Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2541 gặp lại song bào thai. Người đang ép video. Sư tỷ, Cương Trảo trở về phạm nhân, miệng rất cứng. Bọn hắn đã thương Thu Lâm Sơn danh ra người, bây giờ người ta yêu cầu chúng ta nhất định phải đem động thủ người đều bắt đến, kết quả người này chính là không chịu nói a. Đội trị an người không biết làm sao nói. Danh ra người, cái kia xác thực rất khó xử lý a, dù sao chúng ta nơi này cũng là thuộc về danh gia phạm vi thế lực. Song bào thai tỉ tỉ nhẹ gật đầu. Không sai, cửu đỉnh môn rất lớn, thế lực rắc rối phức tạp. Mặc dù bọn hắn đều tuân theo lấy cửu đỉnh môn quy củ, nhưng tương tự cũng là có rất nhiều thế lực tại quản lý lấy cửu đỉnh môn bên trong từng cái địa phương nhỏ. Danh gia chính là một cái trong số đó. Mà nơi này chính là danh gia quản lý khu vực. Đúng vậy a, bây giờ bị đánh chính là danh gia công tử thủ hạ, danh gia người đều là bao che khuyết điểm. Hiện tại hắn nghe được mình người bị đánh, trực tiếp yêu cầu chúng ta đem 5 người tất cả đều bắt tới, hắn sáng sớm ngày mai liền chạy tới. Đội trị an người nói. Đối với danh gia người bọn hắn là thật đắc tội không nổi. Dù sao bọn hắn những người này cùng danh gia người đều là có thiên ti vạn lũ quan hệ, mặc dù bọn hắn chỉ nghe cửu đỉnh môn, nhưng nơi này dù sao cũng là về danh gia quản lý. Người nào, miệng cứng như vậy, ta vào xem, song bào thai tỷ tỷ nói. Vậy liền phiền phức sư tỷ, mấy người vừa nghe đến song bào thai tỷ tỷ muốn ra mặt, vậy dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Dù sao song bào thai tỷ tỷ thế nhưng là đội trị an bên trong danh nhân, bao nhiêu tội phạm cuối cùng đều là đổ vào quả đấm của nàng xuống, năng lực của nàng phi thường đột xuất. Két két. Song bào thai tỷ tỷ đẩy ra cửa phòng thẩm vấn. Làm nàng đẩy ra cửa phòng thẩm vấn lúc. Bốn mắt nhìn nhau. Là ngươi, hai người đồng thời nói. Tỷ tỷ, là ai a? Song bào thai muội muội một mặt tò mò hỏi. Khi hắn nàng lúc tiến vào, cũng là sững sờ. Người này nàng quá quen thuộc. Người này chính là trước đó bị tỷ tỷ nàng bắn thủng ngực người kia, vừa mới bắt đầu thời điểm các nàng còn tưởng rằng người này đã chết đâu, về sau nàng còn nghe nói người này chạy, mang theo thương nặng như vậy chạy. Song bào thai tỷ tỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngươi quả nhiên là một cái phần tử phạm tội a, lần trước ta liền nhìn ra ngươi người này có vấn đề, không nghĩ tới lần này ngươi thế mà thật hợp lý đường phố hành hung, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào rảo biện. Sự tình lần trước để song bào thai tỷ tỷ phi thường phiền muộn. Hiện tại thật vất vả lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên xác thực phạm tội, nàng lại thế nào khả năng bỏ qua Hạ Thiên đâu. Rảo biện cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hừ, người bên đường hành hung, còn muốn không thừa nhận sao? Song bào thai tỷ tỷ hai tay dùng sức trên bàn vỗ. Thừa nhận a, người là ta đánh, Hạ Thiên nói thẳng. Ách, song bào thai tỷ tỷ lúc này mới nhớ tới, Hạ Thiên là đã nhận tội. Vừa rồi nàng là bệnh nghề nghiệp, bị bắt vào người tới trước đe dọa một lần nói, người còn có bốn cái đồng bọn đều là người nào, hiện tại cũng ở nơi nào. Cái gì đồng bọn, ta không rõ ngươi là có ý gì? Hạ Thiên lắc đầu. Hừ, hiện tại còn không thừa nhận, ngươi có biết hay không tội của ngươi cũng không nhỏ, lần này ít nhất phải qua 5 đến 10 năm, nếu như ngươi còn bao che bốn người khác, như vậy tội của bọn hắn cũng đều sẽ thêm ở trên thân thể ngươi, cũng chính là 30 năm đến 50 năm lao ngục. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi khai ra bốn người bọn họ đến, vậy ta liền giúp ngươi cùng mặt trên van này, để ngươi ít quan mấy năm. Song bào thai tỷ tỷ nói. Mấy chục năm a, ta cũng không có dự định đợi thời gian dài như vậy. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Đây cũng không phải là ngươi không muốn đợi liền có thể không đợi, ngươi bây giờ bên đường hành hung, đồng thời đem đối phương đánh thành trọng thương, sự tình là khẳng định nhỏ không được. Coi như ngươi muốn đi cũng tuyệt đối không có khả năng. Song bào thai tỷ tỷ nói. Thật sao, đáng tiếc a, không có cái gì địa phương có thể quan được ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tự tin. Mặc dù hắn lại nói phi thường tùy ý, nhưng là trong lời này lại đại biểu cho lớn vô cùng ý nghĩa. Hắn lại còn nói đội trị an giam không được hắn. Hừ, nơi này là đội trị an. Song bào thai tỷ tỷ nói thẳng. Ừm, ta biết a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, hiện tại ta còn có thể hảo hảo nói chuyện với ngươi, chờ một lát bọn hắn tiến đến liền sẽ đối ngươi dùng hình, hiện tại ngươi thương người chứng cứ sung túc, mà lại chính ngươi cũng nhận tội, cho nên chúng ta hữu dụng hình quyền lợi. Song bào thai tỷ tỷ nói thẳng, đây chính là cửu đỉnh môn quy củ. Đối với người bình thường không thể dùng hình, đương nhiên chứng cứ đã bày ở trước mặt, 10 phần đầy đủ tình huống dưới, là có thể dùng hình, đặc biệt là Hạ Thiên loại tình huống này, chết sống không chịu bán đồng bọn người. Vậy liền có thể vận dụng tư hình. Đương nhiên, nơi này hình cụ cũng không có đội chấp pháp bên trong hình cụ khủng bố, nhưng cũng đồng dạng không phải phổ thông người tu luyện có thể tiếp nhận. Cha tấn a vậy liền thử một chút xem sao, Hạ Thiên uể oải nói, trong mắt hắn phảng phất tất cả mọi chuyện đều là rất tùy ý đồng dạng, trong mắt hắn mãi mãi cũng không có sợ hãi. Hừ, song bào thai tỷ tỷ đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu. Nàng cũng minh bạch, Hạ Thiên là một cái xương cứng, lần trước tại trong thương trường nàng liền đã chứng minh. Lần trước liền xem như nàng chỉ riêng nỏ bắn thủng Hạ Thiên ngực thời điểm, Hạ Thiên cũng không có nhận sợ. Tốt, vậy ta liền muốn nhìn xem xương cốt của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Song bào thai tỷ tỷ trực tiếp đem trên bàn mai mở ra chuẩn bị tra tấn. Môn trực tiếp bị người cưỡng ép đẩy ra, sau đó 5 người cầm hình cụ đi đến. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói hay là không, song bào thai tỷ tỷ hô. Nói cái gì, có phải là nói đêm hôm đó ta và ngươi không thể cho ai biết sự tình a? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Nghe được hắn, song bào thai tỷ tỷ trực tiếp hô tra tấn. Sau đó 5 người kia mỗi người cầm trong tay lên một cây gậy sắt, loại này đặc biệt bổng không có cái gì chỗ đặc thù, đối chiến thời điểm khẳng định không có ích lợi gì, nhưng là dùng để đánh người lại khác biệt, đặc biệt là đánh một cái tạm thời dùng không ra bao nhiêu linh khí người. Xuất hiện trên tay Hạ Thiên cùng trên chân đều mang theo còng tay, vì lẽ đó hắn không cách nào tụ tập quá nhiều linh khí, lại càng không cần phải nói là lợi dụng linh khí hộ thể. Nếu như hắn có thể sử dụng linh khí hộ thể, vậy cái này loại gậy sắt tự nhiên là không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương nào. Đánh. Song bào thai tỷ tỷ trực tiếp hô. Tỷ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, dù sao lần trước ngươi thế nhưng là oan uổng hắn, mà lại ngươi còn đem hắn đả thương. Song bào thai muội muội vội vàng nói. Ta biết ngươi mềm lòng, ngươi ra ngoài, đừng ở chỗ này nhìn xem. Song bào thai tỷ tỷ trực tiếp đem muội muội đẩy đi ra. Ngay tại song bào thai tỷ tỷ đóng cửa thời điểm, phía sau của nàng truyền đến liên tiếp đánh người thanh âm, sau đó từng đạo gào thảm thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng. Những này tiếng kêu thảm thiết làm sao như thế loạn đâu. Hết chương 2541. Chương 2542 bạo lực phần tử. Người đang ép tuy ô. Loạn. Không đúng, một người tiếng kêu thảm thiết làm sao có thể loạn đâu. Song bào thai tỷ tỷ vội vàng quay đầu, làm nàng quay đầu thời điểm, nàng há to miệng đi, lúc này Hạ Thiên trong hai tay cầm 5 cái côn sắt, mà cái kia 5 cái đội trị an người chính nằm dạp trên mặt đất, Hạ Thiên một gậy tiếp lấy một gậy đánh lấy. Cái này... Song bào thai tỷ tỷ cảm giác đây hết thảy tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Nàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Phảng phất là có chút không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy là thật đồng dạng. Cho tới bây giờ đều chỉ có đội trị an đánh người khác, nàng còn không có gặp qua đội trị an người bị người khác đánh đâu. Hôm nay nàng xem như thấy được, lúc này cái kia 5 cái đội trị an người thế mà tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Phải biết đội trị an người đều là 7 đỉnh trở lên cao thủ. Mà lại bọn hắn đều là trải qua huấn luyện đặc thù, thực lực đều rất mạnh. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh thành dạng này. Dừng tay, song bào thai tỷ tỷ la lớn. Ngươi gọi ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hạ Thiên tiếp tục đánh lấy. Linh. Song bào thai tỷ tỷ trực tiếp nhấn chuông báo động. Đây là cảnh báo tiếng chuông, là có đại sự phát sinh thời điểm mới có thể theo vang lên. Lúc này mấy cái này đội trị an người bị đánh, đây chính là đại sự, cùng lúc đó, nàng lấy ra mình chỉ riêng nỏ ta để ngươi dừng tay. Ngươi thử nhìn một chút, lần này là ngươi chỉ riêng nỏ nhanh, vẫn là ta có thể đem bọn hắn cầm lên làm bia đỡ đạn tốc độ nhanh. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem song bào thai tỷ tỷ. Song bào thai tỷ tỷ cắn răng. Đem ánh sáng nỏ buông xuống, Hạ Thiên trực tiếp mệnh lệnh đến. Đáng ghét, song bào thai tỷ tỷ phẫn nộ hô. Nhưng nàng cũng chỉ có thể đem ánh sáng nỏ buông xuống, dù sao xuất hiện trước mặt Hạ Thiên còn có 5 cái là đội trị an người, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy đội trị an người xảy ra chuyện. Còi báo động một vang, toàn bộ đội trị an bên trong người tất cả đều chạy trở về. Đội trị an đại đội trưởng cũng là đi đến. Chuyện gì xảy ra? Đội trị an đại đội trưởng hỏi. Đại đội trưởng, là hắn đối chúng ta đội trị an người động thủ. Song bào thai tỷ tỷ phẫn nộ hô. Đội trị an đại đội trưởng hướng Hạ Thiên nơi đó nhìn lại, là hắn. Không sai, đại đội trưởng, chính là hắn, lần trước ta đã cảm thấy hắn có gì đó quái lạ, lần này lại bị người của chúng ta bắt đến, hắn chính là một cái bạo lực phần tử, dạng người như hắn nên bắt lại, sau đó nhốt tại nhà giam trong ngục, để hắn hối cải cả một đời. Song bào thai tỷ tỷ càng nói càng tức giận. Lần này sẽ không là có hiểu lầm gì đó đi? Đại đội trưởng hỏi. Không có hiểu lầm. Lần này hắn đánh người, mà lại chính hắn cũng thừa nhận, chúng ta để hắn khai ra bốn cái đồng bọn, hắn nói cái gì cũng không chịu nói, cho nên chúng ta mới đối với hắn tra tấn. Song bào thai tỷ tỷ nói. Lần trước là hiểu lầm, mà lại cái kia hiểu lầm hại nàng cũng bị đại đội trưởng đem nói ra. Lần này nàng rốt cục có thể bắt lấy cơ hội này thật tốt đem mình lần trước sai lầm theo nhân sinh của mình bên trong xóa đi. À, đã thừa nhận là chính hắn ra tay, còn không khai ra những người khác. Như vậy liền đem hắn trực tiếp giam lại tốt, năm người lao ngục tất cả đều thêm tại một mình hắn trên thân. Đại đội trưởng 10 phần tùy ý nói. Loại chuyện này là dễ làm nhất. Đem năm người tội thêm tại trên người một người, vậy người này khẳng định biết sợ. Không được a, đại đội trưởng, hắn đánh chính là Thu Lâm Sơn danh gia người thủ hạ, người ta đã tới tin, để chúng ta nhất định phải nhanh đem năm người đều bắt đến, bọn hắn minh bạch trước kia liền sẽ tự mình tới. Song bào thai tỷ tỷ mặc dù cũng không tại cái này Thu Lâm Sơn danh gia, nhưng nàng lúc này lại dùng ra cái này Thu Lâm Sơn danh gia xưng hào, bởi vì nàng minh bạch, đại đội trưởng quan tâm a. Nếu là danh gia yêu cầu, vậy cũng chỉ có thể tra tấn, không có mau bệnh. Đại đội trưởng nhẹ gật đầu. Đúng a, chúng ta tra tấn không có mau bệnh, thế nhưng là hắn thế mà đối người của chúng ta động thủ. Song bào thai tỷ tỷ nói. Nhà đại đội trưởng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tại sao phải đối với chúng ta người động thủ? Bởi vì ta tính tình không tốt, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tính tình không tốt. Nghe được Hạ Thiên lời giải thích này, đám người cơ hồ hỏng mất. Lời giải thích này cũng quá tùy ý đi. Cũng bởi vì tính tình không tốt, liền đánh đội trị an người. Ngươi rất biết đánh đúng hay không? Đội trị an đại đội trưởng trực tiếp với bên ngoài người phất phất tay. Lập tức trên trăm cái chỉ riêng nỏ cùng một chỗ nhắm ngay Hạ Thiên đến, để ta nhìn ngươi lợi hại, vẫn là những này chỉ riêng nỏ lợi hại. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, chỉ riêng nỏ lợi hại. Tốt, ngươi cũng không cần náo loạn, không phải liền là không muốn động hình sao? Vậy liền không tra tấn, dù sao ngày mai danh gia người liền sẽ tới, trước quan ngươi một đêm, sau đó ngày mai liền danh gia người đến thẩm vấn ngươi liền tốt. Đội trị an đại đội trưởng nói thẳng, hắn mặc dù cần cho danh gia mặt mũi, nhưng cũng sẽ không đi cố ý lấy lòng danh gia, bởi vì danh gia một câu, hắn liền nhất định phải ở ngoài sáng sớm trước đó liền đem nó hắn bốn người bắt trở lại. Có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đội trưởng, không thẩm vấn sao? Song bào thai tỷ tỷ hỏi. Không thẩm, người thẩm hắn cũng không nói, còn thẩm cái gì thẩm? Đại đội trưởng nói. Thế nhưng là danh gia. Danh gia thế nào bọn hắn có thể ra lệnh cho ta a, còn là có thể mệnh lệnh ngươi a? Ngươi bình thường không phải coi thường nhất danh ra sao, hiện tại làm sao lại vì bọn hắn lo trước lo sau? Tốt, ta còn có việc cần xử lý, đem hắn giam lại đi, hắn thuộc về bạo lực phần tử, phái thêm một số người ở bên ngoài trông coi. Đội trị an đại đội trưởng nói xong cũng trực tiếp rời đi. Đây chính là đại đội trưởng năng lực làm việc. Tới ngắn ngủi mấy câu liền hóa giải loại này lúng túng tràng diện. Hừ, xong bào thai tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi. Tiểu tử, theo chúng ta đi đi, đội trị an người lạnh lùng nói, dù sao bị đánh cho thế nhưng là bọn hắn đồng môn, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ không đối Hạ Thiên có cái gì tốt tức giận. Nha, Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Cho ta khóa lại đội trị an, một tên tiểu đội trưởng nói thẳng. Sau đó so vừa rồi còng tay của hắn lớn gấp 10 xiềng xích tử đem hắn hai tay, hai chân cùng trên thân khớp nối tất cả đều cho khóa lại. Ta dựa vào, có cần hay không dạng này a? Hạ Thiên nhìn thấy mình bị khóa dáng vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là bạo lực phần tử, vì lẽ đó nhất định phải dạng này. Đội trị an đối người bên cạnh phất phất tay mang đi. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp bị áp đi. Hắn đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thoáng qua mình mấy tên thủ hạ kia, các ngươi không có sao chứ? Chữa bệnh viện người rất nhanh liền tới. Đội trưởng, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Mấy người kia lúc này mặt mũi bầm dập, một bộ phàn nàn mặt. Yên tâm đi, ta cho hắn quan cũng không phải phổ thông nhà giam, mà là tội ác lồng giam. Người tiểu đội trưởng kia mỉm cười. Hết chương 2542. Chương 2543 không cần quản. Người đang ép tuy ô. Tội ác lồng giam. Nghe được từ ngữ này thời điểm, mấy người kia trên mặt đều lộ ra một tia dáng tươi cười. Mặc dù lúc này bọn hắn cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng cái kia quả thật là dáng tươi cười đa tạ đội trưởng, đa tạ đội trưởng. Tốt, mấy người các ngươi một hồi thật tốt dưỡng thương, ta đi phân phó một chút. Tiểu đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, ra hiệu bọn hắn yên tâm, mình khẳng định sẽ vì bọn hắn làm chủ. Hắn nhưng là đội trị an tiểu đội trưởng. Hắn tại sao có thể để cho mình người bị khi phụ đâu? Tội ác lồng giam bên ngoài. Mấy người các ngươi cho ta phân phó một chút người ở bên trong, giúp ta thật tốt chiếu cố hắn. Tiểu đội trưởng trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, hắn chỉ là chuyên nghiệp thuật ngữ. Chiếu cố chính là hung hăng sửa chữa ý tứ. Yên tâm đi, mấy người kia nói. Trời tối ngày mai ta xin mời mấy ca Thúy Hương lâu thật tốt uống một trận. Tiểu đội trưởng nói. Khách khí, Tần đội trưởng khách khí. Mấy người kia trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Bọn hắn thế nhưng là chuyên môn quản lý lồng giam, vì lẽ đó bình thường loại chuyện tốt này cũng không ít, bọn hắn đối với loại sự tình này tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, bởi vì thức có thể thu đến ân tình, có thể được vật chất bên trên thỏa mãn, có thể nói bọn hắn hiện tại vị trí chính là công việc béo bở, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi này đừng ra chuyện. Xảy ra chuyện? Làm sao có thể? Nơi này chính là phụ cận tất cả đội trị an thống nhất lồng giam. Mặc dù nơi này cũng không phải thật sự là ngục giam, nhưng phụ cận tất cả tội phạm cũng sẽ ở nơi này tạm thời giam giữ, sau đó kết tội về sau từ đội chấp pháp người tự mình áp giải đến trong lồng giam. Tội ác lồng giam thì là nơi này biến thái nhất một cái lồng giam. Nghe nói nhốt tại người nơi này đại bộ phận đều là tổn thương nặng, thậm chí còn có đã giết người, bọn hắn bị phán đều là phi thường nặng tội, bình thường đều muốn đóng lại 7-80 năm trở lên trọng tội. Cửu đỉnh môn bên trong cơ hồ không có tử hình, liền xem như phạm vào tội lớn ngập trời, cùng lắm thì cũng chính là quan cái 1-2 ngàn năm, đương nhiên, 1-2 ngàn năm thế nhưng là so tử hình càng khiến người ta khó chịu đến. Thật phiền phức a, trên thân mang theo 4-7 ngàn cân phụ trọng, hiện tại còn muốn đeo lên nhiều như vậy xiềng xích tử. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại chiếu cố như vậy hắn, cố ý cho hắn mang theo nhiều như vậy xiềng xích tử. Mà lại những này xiềng xích tử đều là dùng để phong tỏa linh khí, chỉ cần là đeo lên loại này xiềng xích tử, như vậy linh khí liền sẽ bị phong ấn 80%. Người bình thường bị phong ấn 80% linh khí, cái kia còn lại cái gì? Đi vào đi quản lý ngục giam người trực tiếp đem Hạ Thiên đẩy vào, sau đó hắn đối diện hô một tiếng thật tốt chiếu cố hắn, chiếu cố tốt, sáng sớm ngày mai rượu ngon thịt ngon. Đang. Hắn đem trong ngục giam từng cái cửa phòng giam chìa khóa ném vào trong lồng giam. Quản lý ngục giam người kia hô xong, sau đó cửa đối diện miệng thủ vệ nói ra tạm thời đem nơi này toàn bộ phong bế, bên trong camera toàn bộ đóng kín, còn có bên trong vô luận truyền ra thanh âm gì đều không cần quản. Không cần quản. Nghe đến đó thời điểm, cửa ra vào bọn thủ vệ liền đều hiểu xảy ra chuyện gì. Sau đó chung quanh thủ vệ đem toàn bộ tội ác lồng giam tất cả đều phong kín hôm nay nghỉ ngơi, tới cùng một chỗ thịt nướng uống rượu. Những thủ vệ kia vừa nghe đến nghỉ ngơi, bọn hắn tất cả đều chạy tới, mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn chỉ là tạm thời ở đây nghỉ ngơi mà thôi, cũng không đại biểu bọn hắn có thể rời đi nơi này. Kỳ thật bình thường nơi này cũng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài bất cứ người nào, bởi vì nơi này lồng giam thực sự là quá kiên cố, căn bản cũng không khả năng có người chạy ra ngoài. Hiện tại bọn hắn lại đem cửa sổ cùng môn tất cả đều phong kín, vậy thì càng không ai có thể chạy ra ngoài. Bọn hắn đều hiểu, cái này mới tới người lần này có thể nói là chết chắc. Lồng giam bên trong. Hạ Thiên đi tới thời điểm, xung quanh những người kia tất cả đều đứng lên, đặc biệt là tại bọn hắn nghe được quản lý ngục giam đám người kia gọi hàng về sau, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, từ khi tiến vào nơi này về sau. Bọn hắn đã tất cả đều bị nơi này đồ ăn buồn nôn chết rồi, lúc này vừa nghe đến có rượu có thịt, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù bọn hắn biết rõ không thể nào là cái gì tốt rượu thịt ngon, nhưng chỉ cần có rượu có thịt bọn hắn liền đã rất vui vẻ. Tiểu tử, có nghe hay không, người bên ngoài muốn chúng ta thật tốt chiếu cố ngươi. Chiếu cố ta không cần, khách khí như vậy làm gì? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ha ha ha ha, tội ác trong lồng giam truyền đến một mảnh cười to thanh âm. Bọn hắn cảm giác Hạ Thiên giống như là một kẻ ngu ngốc, hắn thế mà thật hợp lý thành là muốn chiếu cố hắn. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không rõ chiếu cố là có ý gì sao? Chính là sửa chữa ngươi, hôm nay chúng ta người nơi này liền muốn tốt a sửa chữa ngươi, tốt nhất là đưa ngươi xương cốt một cây hủy đi, sau đó lại đưa ngươi cánh tay cho vặn xuống tới. Những người kia một mặt hưng phấn nói. Két két. Từng cái độc lập cửa phòng giam bị người mở ra. Chính là những cái kia đám tội phạm lợi dụng vừa rồi ném vào tới chìa khóa mở ra. Bình thường vì phòng ngừa bọn hắn gây chuyện, mỗi người đều là đơn độc nhỏ lồng giam, nhưng là bây giờ những này nhỏ lồng giam tất cả đều bị mở ra, một nháy mắt, từ bên trong đi ra hơn 100 người, cái này hơn 100 người tất cả đều là tội ác tày trời người, toàn bộ đều là trọng hình phạm, mỗi một người bọn hắn trong tay đều có huyết án. Chỉ bất quá đồng dạng không có tại cửu đỉnh môn bên trong làm mà thôi. Cái này hơn 100 người thuần một sắc tâm ngoan thủ lạt. Sửa chữa ta, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn khoát tay áo tốt, vừa vặn gần nhất xương cốt đều ngứa, muốn hoạt động một chút gân cốt đâu. Không biết sống chết, hôm nay ngươi mặc dù sẽ không chết, nhưng chỉ sẽ còn lại nửa cái mạng. Thật sao, ta gần nhất hỏa khí thế nhưng là rất lớn, gần nhất một người này bị người ngược quả muốn chết a, thật vất vả có một cái có thể trút giận cơ hội, lần này nhất định phải đánh qua nghiện a. Hạ Thiên nói xong tay phải kim quang lóe lên. Đương đương đương. Xiềng xích từ theo trên người hắn toàn bộ đứt gãy. Những cái kia danh xương cắt không ngừng xiềng xích tử thế mà cứ như vậy gãy mất. Còn tốt, còn tốt. Hạ Thiên săn hai tay của mình, sau đó vọt thẳng ra ngoài. Cái gì, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Xiềng xích tử thế mà bị chém đứt. Phải biết trên người của bọn hắn đều là mang theo còng tay. Còng tay cũng là áp chế linh khí, bọn hắn nguyên bản nhìn thấy Hạ Thiên toàn thân xiềng xích tử, vậy khẳng định chính là dễ khi dễ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên xiềng xích tử một giải khai, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được Hạ Thiên. Cứu mạng a! A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này phía ngoài những người kia ngay tại ăn thịt nướng uống rượu. Bên trong giống như có tiếng kêu, một tên thủ vệ nói. Phía trên nói cho không cần phải để ý đến. Là mới tới bị chiếu cố đâu. Một tên khác thủ vệ đáp lại nói. Nhà cái kia uống rượu. Sau đó bọn hắn tiếp tục bắt đầu uống rượu. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài hơn nửa giờ. Không có sao chứ, cũng đừng người chết. Một tên thủ vệ nói. Vậy được, mở ra giám sát, xem trước một chút bên trong tình huống như thế nào. Một tên khác thủ vệ nói. Làm bọn hắn mở ra giám sát thời điểm. Nguy rồi, xảy ra chuyện. Phát cảnh báo. Hết chương 2543. Chương 2544 thắng tiền đi. Người đang ép tuy ô. Cảnh báo. Tiếng cảnh báo truyền khắp toàn bộ ngục giam địa khu. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngục giam địa khu tất cả thủ vệ tất cả đều chạy tới, tự liền những cái kia ngục giam khán thủ giả nhóm từng cái cũng tất cả đều là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thế nào, mấy cái kia tội ác lồng giam người quản lý vội vàng hỏi. Chính các ngươi xem đi, chuyện lần này làm lớn chuyện. Những thủ vệ kia thanh âm có chút run rẩy. Làm mấy cái kia tội ác lồng giam người quản lý nhìn thấy trong video tình huống lúc, từng cái thân thể tất cả đều tê liệt trên mặt đất. Lúc này trong ngục giam những cái kia tội phạm tất cả đều bị găm trên mặt đất, thân thể của bọn hắn xếp thành hai chữ. Bái bai. Mà toàn bộ giám sát khu vực cũng không có Hạ Thiên thân ảnh. Một cái phòng bế cửa sổ bị người mở ra. Phảng phất là bị người gắng gượng mở ra. Chạy trốn. Lại có thể có người theo tội ác trong lồng giam trốn. Mà lại nơi đó thủ vệ cũng đều không tại. Lần này sự tình làm lớn chuyện. Người đâu đều cút ra đây cho ta. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, nghe được thanh âm này mấy người tất cả đều kém chút bị trực tiếp hù chết. Bọn hắn nghe xong thanh âm liền biết là ai tới. Giám ngục trưởng. Ngục trưởng mấy người kia vội vàng từ bên trong chạy ra. Không cần cùng ta giải thích, ta chỉ muốn biết chuyện lần này đều có ai. Giám ngục trưởng nói thẳng. Toàn bộ tội ác lồng giam người quản lý cùng thủ vệ tất cả đều cử đi nhấc tay. Tốt, rất tốt, còn có tâm tư ở đây vui chơi giải trí. Giám ngục trưởng nhẹ gật đầu, sau đó đối người đứng phía sau phất phất tay đánh cho ta, làm sao thảm cho ta đánh như thế nào, ta muốn để bọn hắn trong vòng 10 năm đều đứng không dậy nổi, đều sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nghe được giám ngục trưởng, mấy người bọn hắn tất cả đều ngồi sập xuống đất. Hạ thể truyền đến một trận nhiệt lưu. Cảm giác sợ hãi giáng lâm tại trên người của bọn hắn. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bắt người, cho ta đi bắt người, hắn chạy không được bao xa, thông chi đội trị an, để bọn hắn phối hợp bắt người, còn có, ta muốn cái kia người tư liệu cùng đội trị an bên trong hối lộ chúng ta người mấy người kia. Giám ngục trưởng lạnh lùng nói, hắn người có lỗi, hắn đã phân phó thủ hạ đi sửa chữa. Nhưng là đội trị an người cũng có lỗi, vậy hắn liền nhất định phải tìm đội trị an người thật tốt tâm sự. Bình thường đến nói, có năng lực đặc thù phạm nhân bọn hắn nhất định phải chào hỏi, hiện tại bọn hắn chẳng những không có chào hỏi, hơn nữa còn hối lộ giám ngục, đây chính là đại sự. Hiện tại toàn bộ tội ác trong lồng giam tất cả trọng hình phạm tất cả đều bị đánh bất tỉnh nhân sự, chuyện này liền xem như hắn cái này giám ngục trưởng cũng che không được. Loạn. Không đơn thuần là ngục giam khu loạn, tự liền đội trị an cũng tất cả đều loạn, hết thảy mọi người trừ tuần tra thủ vệ lưu lại một phần rất nhỏ nhân chi bên ngoài. Cái khác tất cả đều trở lại đội trị an họp. Lúc này đội trị an bên trong, bầu không khí phi thường kiềm chế. Tần đội trưởng, ta hiện tại cần một lời giải thích. Đại đội trưởng lạnh lùng nói. Ta. Được rồi, nghe ngươi giải thích rất phiền phức, hiện tại toàn bộ ngục giam một đoàn loạn, người dính líu đút lót giám ngục, lại thêm cho tội ác lồng giam mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi, vì lẽ đó ngươi bây giờ bị bắt. Ta không rõ ngươi vì cái gì xúc động như vậy, ngươi lần này tội đầy đủ ở bên trong nghỉ ngơi chỉ ít 500 năm. Đại đội trưởng ngắt lời hắn. Nghe được đại đội trưởng, tần đội trưởng trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong cùng một lúc, hắn đẩy ra cái bàn, sau đó trực tiếp liền muốn hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn không thể bị bắt, 500 năm a, nếu như bị bắt 500 năm, vậy hắn còn không bằng chết đâu, hiện tại hắn muốn trốn, hắn muốn chạy ra cửu đỉnh môn phạm vi. Đi một cái tiểu nhân địa phương, như thế cửu đỉnh môn tự nhiên là tìm không thấy hắn. Phốc. Một vệt ánh sáng tiễn bắn thủng đùi phải của hắn. A. Một tiếng hét thảm theo tần đội trưởng trong miệng hô lên. Ngay tại hắn muốn đứng lên thời điểm, chân trái của hắn cũng bị đánh xuyên qua. Động thủ chính là đại đội trưởng. Đại đội trưởng chậm rãi buông xuống trong tay mình chỉ riêng nỏ còng. Sau đó mấy tên đội trị an người trực tiếp đem hắn còng tay. Ta mệnh lệnh, đội trị an tất cả nhân viên toàn bộ điều động, toàn lực đuổi bắt chạy trốn người hiểm nghi, liền xem như tìm kiếm cho ta lượt tất cả phố lớn ngõ nhỏ, cũng tuyệt đối không thể để cho người kia chạy thoát, hiểu chưa đội trị an đại đội trưởng hô. Minh bạch tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Xuất động, đại đội trưởng phất phất tay. Sau đó hết thảy mọi người toàn bộ điều động. Lý bí thuật, phát lệnh truy nã. Đồng thời hướng thượng cấp báo cáo lúc này, hy vọng khu vực khác đội trị an cũng hỗ trợ ra người tìm kiếm. Đội trị an đại đội trưởng trực tiếp hạ lệnh. Thế nhưng là, đại đội trưởng, chuyện lần này rất mất mặt a, nếu để cho khu khác đại đội trưởng biết, bọn hắn chỉ sợ. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, thông chi một chút đi, bắt người trọng yếu nhất, nếu là không thể đem người kia bắt trở lại, tên kia nhà người đến khẳng định sẽ náo lên. Đội trị an đại đội trưởng mặc dù không sợ danh ra người. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy danh gia người tới đây nháo sự, một khi náo lên, đối với người nào đều không tốt. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem Hạ Thiên cho bắt trở lại. Hy vọng có thể đem hắn bắt trở lại đi, đội trị an đội trưởng nói. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới hẻm nhỏ. Ta dựa vào, người thật đúng là chạy ra ngoài, Điền Lâm bọn người kinh ngạc nói. Đương nhiên muốn đi ra, nếu là ở bên trong đợi quá lâu. Vậy chẳng phải là muốn ngạt chết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn cũng không muốn tiếp tục ở bên trong đợi a. Tốt a, có thể tự do xuất nhập đội trị an, chỉ sợ cũng chỉ có một mình ngươi có thể làm được. Mặt trời lặn bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, chúng ta tiếp xuống đi cái kia chơi a còn có 4 ngày nghỉ đâu. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Còn đi chơi chúng ta thế nhưng là đắc tội Thu Lâm Sơn danh gia a, ta nhìn vẫn là nhanh về trong đội ngũ đi thôi. bằng không chúng ta một khi bị bắt được vậy coi như thảm rồi. Biển Lâm hiển nhiên là phi thường e ngại cái này Thu Lâm Sơn danh gia. Yêu cái gì nhà liền cái gì nhà, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, ngươi không nên quá xúc động, ta lúc đầu sở dĩ tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn, cũng là bởi vì ở bên ngoài đắc tội Thu Lâm Sơn danh gia, cho nên mới bị buộc bất đắc dĩ đi vào, nếu như ta không đi vào, vậy ta nhất định sẽ chết rất thảm. Điền Lâm một mặt hoảng sợ nói. Ngươi thật giống như rất sợ cái kia danh gia, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, danh gia thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, trong bọn họ thế nhưng là có cửu đỉnh cao thủ tồn tại. Điền Lâm vừa nghĩ tới cửu đỉnh cao thủ, vậy thì càng thêm sợ hãi. Ta nhớ tới nên đi chỗ nào, đúng lúc này, Lâm Động đột nhiên nói. Nguyên lai Lâm Động căn bản liền không có nghe Điền Lâm. Đi đâu Hạ Thiên cũng là một mặt hưng phấn. Hai người trực tiếp đem Điền Lâm làm như không thấy. Dưới mặt đất Hắc Quyền, nơi đó thế nhưng là có thể thắng tiền. Lâm Động trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thắng tiền Hạ Thiên đều muốn nghèo đến điên rồi, vừa nghe đến tiền thời điểm, hai mắt sáng lên a. Hết chương 2544. Chương 2545 lôi khắc tư. Người đang ép tuy ô. Không nhìn. Điền Lâm cứ như vậy bị Hạ Thiên hai người bọn họ làm như không thấy. Đi thôi, mặt trời lặn vỗ vỗ Điền Lâm bả vai nói, hắn hiểu được Điền Lâm sầu lo. Đã bọn hắn năm cái là đi ra tới, như vậy gặp được chuyện gì liền sẽ cùng nhau đối mặt, cái này cũng vì cái gì Hạ Thiên sẽ tại tử quán bên trong động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Hạ Thiên tự nhiên nhìn ra được, Điền Lâm là phát ra từ nội tâm e ngại Thu Lâm Sơn danh ra, vì lẽ đó hắn mới có thể động thủ. Hạ Thiên chính là như vậy. Nếu như hắn lấy ngươi làm bằng hữu, như vậy hắn liền sẽ thật tâm thật ý đợi ngươi. Hạ Thiên cách làm rất đơn giản, Điền Lâm sợ nhất cái gì, hắn liền muốn mở ra Điền Lâm trong lòng cái kia phiến sợ hãi nhất cửa sổ. Hắn sợ nhất chính là Thu Lâm Sơn danh gia, cái kia Hạ Thiên liền muốn đi đánh Thu Lâm Sơn danh gia người, sau đó đem cái kia danh gia người dẫn tới, ngay trước mặt Điền Lâm đem đánh bay, để Điền Lâm minh bạch, chỉ cần thật sự có được lực, vô luận là dạng gì đối thủ cũng có thể đánh bại. Đương nhiên, những lời này Hạ Thiên có thể cũng không tính nói với Điền Lâm. Hiện tại Hạ Thiên càng thêm cảm thấy hứng thú địa phương chính là cái kia dưới mặt đất Hắc Quyền. Kiếm tiền. Đây chính là Hạ Thiên hiện tại lớn nhất ý nghĩ. Hắn không phải một cái không hiểu được cảm ơn người, tương phản chính là, hắn là một cái bị người tích thủy tri ân, ổn thỏa dũng tuyển tương báo cái chủng loại kia người. Hồng Kiếm Môn vì hắn lấy ra Hồng Kiếm Môn tất cả tài phú. Có thể nói, hiện tại Hồng Kiếm Môn là nghèo đinh đương vang. Tự liền môn chủ đi ra ngoài ngay cả lá trà cũng mua không nổi, bởi vậy có thể thấy được Hồng Kiếm Môn đến tột cùng là có bao nhiêu nghèo. Mặc dù tại cửu đỉnh môn bên trong, thượng phẩm linh thạch cũng không phải là chân quý như vậy, nhưng là tại Cửu Châu, thượng phẩm linh thạch vẫn là vô cùng chân quý, thậm chí 100 vạn khối trung phẩm linh thạch đều không đổi được một khối thượng phẩm linh thạch. Mà tại cửu đỉnh môn bên trong, 10 vạn khối trung phẩm linh thạch liền có thể đổi được một khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là địa vực vấn đề. Khu vực khác nhau, đổi lấy linh thạch giá cả cũng tuyệt đối là khác biệt. Mà lại tại cửu đỉnh môn bên trong thì là càng thêm dễ dàng kiếm được thượng phẩm linh thạch, nơi này mặc dù ước thúc nhiều, nhưng là cơ hội cũng nhiều hơn. Dưới mặt đất Hắc Quyền. Nơi này chính là một cái đến tiền cửa chấp đường A, có thể căn cứ trên trận tranh tài người thực lực tiến hành so sánh. Sau đó áp tiền, chiến thắng đem thu hoạch được nhà cái tỷ lệ đặt cược. Nhà cái tỷ lệ đặt cược là căn cứ hiện trường có bao nhiêu người áp chú tiến hành phối trộn, đương nhiên, nhà cái cũng sẽ thu lấy nhất định phí thủ tục. Thậm chí còn có thể tự mình tự thân lên đi càn quét băng đảng quyền. Không trải qua trước khi đi nhưng là muốn ký giấy sinh tử, chỉ cần đi lên lôi đài, như vậy sinh tử nghe theo mệnh trời, không có người sẽ đi quản ngươi sống hay chết. Chợ đen mặc dù có người bảo bọc, nhưng là muốn đi vào chợ đen cũng nhất định phải cẩn thận. Người nào chợ đen cửa ra vào thủ vệ hỏi. Giang Nam Lâm gia, Lâm Động. Lâm Động nói thẳng. Mời đến, cửa ra vào thủ vệ trực tiếp nhường ra một cái thông đạo. Lúc này mọi người mới biết được, Lâm Động lại là Giang Nam người của Lâm gia. Đương nhiên, Hạ Thiên khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả, hắn thậm chí không biết Giang Nam là địa phương nào. Lâm Động, ngươi lại là người Giang Nam. Mặt trời lặn kinh ngạc nói. Lâm Động nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì sao lại chạy đến cửu đỉnh môn địa phương xa như vậy a? Mặt trời lặn càng thêm kinh ngạc. Trong nhà không dễ lăn lộn, liền đi ra tránh cái thanh nhàn. Lâm Động mười phần tùy ý hồi đáp. Cái kia cũng quá xa đi, Giang Nam a, Yến Đan đế thế lực xuống thành phố lớn a. Mặt trời lặn lúc này bắt đầu đối Lâm Động vài phần kính trọng, bởi vì Lâm Động có thể theo Yến Đan đế thế lực tới, vậy cái này đầu tiên đến nói liền không đơn giản, bởi vì muốn theo Yến Đan đế thực lực tới cửu đỉnh môn nơi này, cái kia có hai con đường, điều thứ nhất là đường thủy, đầu thứ hai chính là truyền tống trận. Đường thủy vô cùng không dễ đi, trừ phi đi đại lộ, nếu không 5 năm cũng không đến được cửu đỉnh môn vị trí, xem xét Lâm Động dáng vẻ liền biết hắn khẳng định là cưỡi truyền tống trận tới. Mà muốn cưỡi truyền tống trận tới, giá cả kia thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Đi thôi, đã đến. Lâm Động chưa hề nói quá nhiều, mà là trực tiếp tiến vào chợ đen. Lúc này nơi này tụ tập rất nhiều người, mỗi người cách ăn mặc đều là không giống, theo bọn hắn ăn mặc bên trên nhìn, xuống đến du côn lưu manh tiểu lưu manh, lên tới vương công quý tộc đủ loại người đều có. Trên lôi đài đang có hai người đang tiến hành vật lộn. Tại Hắc Quyền thị trường, nơi này là không cho phép sử dụng vũ khí. Chỉ có thể dùng nắm đấm của mình đến đối chiến, về phần có thể đánh thành cái dạng gì, vậy phải xem chiến đấu thực lực của hai bên. Ầm ầm ầm. Lúc này trên đài một người không ngừng ra quyền, mặt khác một người đã triệt để bị đánh cho choáng váng, không hề có lực hoàn thủ. Đã khai bàn, chúng ta đợi chút nữa một bàn đi. Lâm Động nói. Bắt đầu phiên giao dịch thực sự tranh tài trước đó tiến hành. Tranh tài một khi sau khi bắt đầu, lại không thể lại áp chú. Hai người kia thực lực đều là bảy đỉnh ngũ giai tả hữu, nhưng là sức chiến đấu rõ ràng khác biệt a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài cái kia chiếm ưu thế người nói. Hắn gọi Lôi Khắc Tư, hôm nay đã thắng liền 3 trận. Lâm Động chỉ trên màn hình lớn danh tự cùng với con số. A, còn có thể liên chiến a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên là có thể, liên chiến tiền thưởng vẫn là vô cùng cao đâu, bọn hắn bình thường một trận hắc quyền có thể thu hoạch được áp chú tổng kim ngạch 1/vạn, nhưng là nếu như ngay cả chiến trận thứ hai, như vậy liền có thể thu hoạch được 1/5000, nếu như ngay cả chiến trận thứ ba, liền có thể thu hoạch được 2/1000, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này 2/1000, nơi này hiện tại có ít nhất mấy vạn người, mà lại trong này ẩn tàng kẻ có tiền có thể không có chút nào ít. Tựa như là trận này, áp chú tổng ngạch cao tới 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nếu như Lôi Khắc Tư lần nữa chiến thắng, vậy hắn liền có thể đạt được 500 khối thượng phẩm linh thạch, phải biết 500 khối thượng phẩm linh thạch đã đầy đủ bên ngoài những cái kia bạch lĩnh nhóm kiếm được tiền mấy chục năm. Lâm Động giải thích nói. Nghe người kiểu nói này, có vẻ như xác thực rất lương cao a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kia là đương nhiên, đây chính là thượng phẩm linh thạch, không phải trung phẩm linh thạch. Người thấy chúng ta vượt quan thời điểm, quá quan về sau chúng ta liền có thể cầm tới 10 khối thượng phẩm linh thạch. Ta cho người biết, chúng ta lấy được linh thạch tất cả đều là huấn luyện viên mình móc hầu bao, quân đội như vậy móc, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta lấy tiền. Lâm Động chậm rãi nói. Người kiểu nói này, chúng ta huấn luyện viên thật đúng là rất vĩ đại. Hạ Thiên nguyên bản thật tưởng rằng quân đội cho. Huấn luyện viên cùng người khác khác biệt, tối thiểu nhất trừ chúng ta bên ngoài. Đến bây giờ đều không có người mới tới tham gia nhị đoạn huấn luyện, mà lại huấn luyện viên đối tiền cũng nhìn không trọng yếu, hắn tháng này ban thưởng cho chúng ta linh thạch liền có tiếp cận 2.000 khối, hắn một năm tiền lương chỉ sợ cũng không cao hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Động giải thích nói. Thắng. Ngay tại Hạ Thiên muốn nói cái gì thời điểm, trên đài truyền đến lớn tiếng khen hay thanh âm. Xung quanh có người hưng phấn hô to, cũng có người đang không ngừng chửi mắng. Tiếp tục khiêu chiến. Lôi Khắc Tư la lớn. Mới vừa loạn đặt cược bắt đầu. Lần này ta nhất định phải kiếm một món hời. Hạ Thiên nội tâm mười phần kiên định nói, hắn vừa nghĩ tới Hồng Kiếm Môn vì hắn nghèo thành cái dạng kia, hắn liền trong lòng mười phần áy náy. Hết chương 2545. Chương 2546 Hạ Thiên ra sân. Người đang ép tuy ô. Thắng tiền. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên mục tiêu. Hồng Kiếm Môn vì hắn nghèo thành như bây giờ, hắn cũng nhất định phải hồi báo Hồng Kiếm Môn, về phần cuối cùng cái kia anh hùng đại hội thứ tự, hắn là một đỉnh muốn cầm tới tay, về phần linh thạch, hắn cũng nhất định phải lấy về một nhóm. Bởi vì hắn tại cần nhất tiền thời điểm, là Hồng Kiếm Môn cho hắn. Hồng Kiếm Môn người vì hắn mà biến nghèo, vậy hắn cũng liền nhất định phải là hồng kiếm môn mà nhiều kiếm một chút tiền. Đúng rồi, Lâm Động, người biết huấn luyện viên là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản a, thế giới này vĩnh viễn quy luật bất biến chính là mạnh được yếu thua, chỉ cần có thực lực, như vậy kiếm tiền phương pháp sẽ có rất nhiều, thậm chí có lúc làm nhiệm vụ đều có thể một đêm chợt giàu. Lâm Động giải thích nói, hắn mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn đã thấy rõ, Hạ Thiên trừ thực lực cường hãn bên ngoài, không có cái gì khác ưu điểm, đương nhiên, trọng nghĩa khí cũng coi là một cái. Hạ Thiên tại tri thức phương diện chính là một cái tiểu bạch, một cái thuần tiểu bạch, rất nhiều mọi người từ nhỏ đã biết đến sự tình, Hạ Thiên cũng hoàn toàn không biết. Giống như là theo một cái đại sơn trong khe đi ra đồng dạng. Nói chuyện cũng là vô cùng ngay thẳng. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ mình lần thứ nhất nói chuyện với Hạ Thiên, khi đó hắn muốn khiêu chiến Hạ Thiên, kết quả Hạ Thiên trở về hắn ba chữ ngươi không xứng. Nghe được ba chữ này thời điểm, hắn kém chút không có tức chết. Về sau quen thuộc Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện, Hạ Thiên chính là người như vậy, đừng nói là hắn, tự liền huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ cũng là mỗi ngày đều cùng hắn tát đỡ, hắn cái miệng đó liền không có nuông chiều qua bất cứ người nào. Thậm chí bạo lực tỷ có đôi khi tức thiếu chút nữa không có đánh chết hắn, nhưng hắn chính là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Miệng bên trong hô hào không phục. Bạo lực tỷ đánh như thế nào hắn đều bất động, sau đó chính là không phục. Cùng Hạ Thiên kết giao bằng hữu, vô cùng đơn giản, tính cách của ngươi cũng chỉ cần ngay thẳng liền tốt, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối đừng che giấu. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được. Bây giờ muốn kiếm tiền chỉ sợ thật đúng là chỉ có tại cái này dưới mặt đất hắc quyền, hiện tại Hạ Thiên trong tay hết thảy có 1.700 khối hạ phẩm linh thạch, trong đó 800 khối là 9 tổ huấn luyện viên cho, cái khác đều là hồng kiếm môn môn chủ cho hắn. Nhưng là cho 1.000 khối, bị hắn tiêu hết 100 khối. Vì lẽ đó hiện tại hắn hết thảy có 1.700 khối. Ta muốn cho hồng kiếm môn người tiền, ta muốn cho ta các nữ nhân mua nơi này đắt đỏ thương phẩm. Hạ Thiên cắn răng, đánh bạc, hiển nhiên không phải hắn thích làm chuyện. Bởi vì mặc dù hắn có thể sẽ thắng, nhưng tương tự, một khi thua, hắn cũng sẽ thua phi thường thảm. Trừ phi, ta nghĩ báo danh đi lên đánh quyền, Hạ Thiên nói. Người điên rồi à, phía trên những người kia đều là phong từ tên điên, mặc dù thực lực bọn hắn mạnh yếu đều có, nhưng bọn hắn là chuyên nghiệp bắc kích cao thủ, bọn hắn hạ thủ đều là muốn mạng người. Mà lại bọn hắn lâu dài chính là rèn luyện cái này, mặc dù bình thường đánh nhau chúng ta sẽ không thua, nhưng là tại bắc kích lĩnh vực, người ta mới là tông sư. Lâm Động vội vàng nói. Ta muốn lên đi đánh quyền, sau đó ngươi đem ta những linh thạch này tất cả đều áp trên người ta. Hạ Thiên nói. Ngươi nếu là thiếu tiền, ta có thể cho ngươi cầm. Lâm Động nhìn ra được, Hạ Thiên phảng phất rất muốn tiền đồng dạng. Của ngươi là của ngươi, ta muốn mình kiếm về tiền. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ngươi tội gì khổ như thế chứ, lấy thiên phú của ngươi, tiền về sau là nhất định có thể kiếm về, ngươi cần gì phải nóng lòng cái này nhất thời đâu. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ biện pháp giúp ta hẹn trước đi, Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Động nói. Tốt ha, ta đi qua hỏi một chút, Lâm Động trực tiếp đi vào bên trong. Tiền. Đi vào cửu đỉnh môn về sau, Hạ Thiên liền càng thêm muốn tiền, bởi vì hắn phát hiện. Có tiền về sau hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng là không có tiền, hắn chỉ có thể đi bên trong nhìn xem, lại cái gì cũng mua không nổi, tựa như là hắn lần trước đi xem tập thể chim đồng dạng, vào xem nhìn, lại cái gì cũng không có mua. Mặc dù tiền của hắn xác thực đủ mua, nhưng là vừa nghĩ tới mình số tiền này là hồng kiếm môn tân tân khổ khổ tích lũy đi ra, vậy hắn liền không nỡ bỏ ra. Vì lẽ đó hắn muốn mình kiếm tiền. Ta trở về. Lâm Động nói thẳng. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bình thường xếp hàng, người cần xếp tới một tháng về sau đi, nhưng là nếu như Lôi Khắc Tư trận này thắng về sau còn muốn tiếp tục khiêu chiến lời nói, cái kia hẳn là không ai nguyện ý cùng hắn đánh, đến lúc đó ngươi liền có thể đi lên. Lâm Động nói thẳng. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này Lôi Khắc Tư đi lên chính là một bộ liên chiêu tăng thêm tiểu tổ hợp. Đối phương bị hắn đánh hoàn toàn là không thở nổi. Cái này Lôi Khắc Tư thực lực rất mạnh a, Điền Lâm nói. Mặc dù hắn chỉ là bảy đỉnh ngũ giai cảnh giới, nhưng là lực chiến đấu của hắn hẳn là sẽ không so người ta chênh lệch. Mặt trời lặn nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, ngươi thật dự định đi cùng hắn đánh a, trên người ngươi thế nhưng là mặc 47.000 cân trang bị đâu. Cuồng Mây vội vàng nói, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên quy củ, vô luận lúc nào, cái này 47.000 cân phụ trọng cũng sẽ không lấy xuống. Trong lúc này đã có rất nhiều người khuyên qua hắn, nhưng hắn chết sống chính là không chịu lấy xuống. Không có việc gì, Hạ Thiên nói thẳng. Tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên tính cách, hắn chỉ cần là quyết định sự tình, cái kia mọi người vô luận nói cái gì hắn cũng sẽ không hiểu. Rất nhanh, Lôi Khắc Tư lần nữa chiến thắng. Tại chiến thắng đồng thời, Lôi Khắc Tư giơ lên mình tay lần nữa khiêu chiến. 4 thắng liên tiếp, Lôi Khắc Tư lần nữa phát khởi khiêu chiến. Lúc này hắn mặt này tỷ lệ đặt cược đã là nghiêng về một bên, mua Lôi Khắc Tư thắng, thắng chỉ có thể thắng 1/10, nhưng mọi người vẫn là mua hắn. Hiện tại đã là hắn trận thứ 5. Hậu trường đã không ai nguyện ý đi ra, bọn hắn đều là kiến thức đến Lôi Khắc Tư thực lực, bọn hắn đi lên nhưng là muốn giao nạp 50 khối thượng phẩm linh thạch phí dụng, lên đài đánh không lại Lôi Khắc Tư, cái kia không đơn giản tiền không cầm về được, hơn nữa còn có thể sẽ ném mạng, cái này có thể tuyệt đối không có nguyện ý cùng hắn đối chiến. Phía dưới cho mời chúng ta lâm thời báo danh một vị tuyển thủ lên đài. Chủ sự Phương nói thẳng. Nghe được là mới tuyển thủ lên đài thời điểm, người chung quanh cũng hiểu, khẳng định là bình thường tranh tài những người kia đều sợ Lôi Khắc Tư, cho nên mới ra tác một mình vào đây. Hiện tại mọi người cũng đều muốn nhìn một chút cái này đột nhiên thêm người tiến vào đến tột cùng là ai, thế mà tại biết rõ đối thủ là Lôi Khắc Tư tình huống dưới còn dám lên đài. Đương nhiên, đột nhiên thêm người là cần Lôi Khắc Tư đồng ý. Lôi Khắc Tư tiên sinh, ngài đồng ý thêm người sao? Nếu như không đồng ý, chúng ta sẽ cưỡng chế yêu cầu vị kế tiếp ra sân. Chủ sự Phương người hỏi. Đồng ý, Lôi Khắc Tư nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, xin mời mới đi lên huynh đệ lộ ra tu vi của mình, để cho mọi người đặt cược. Chủ sự Phương người la lớn. Hạ Thiên cảnh giới. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Lâm Động bọn người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là cảnh giới gì. Hết chương 2546. Chương 2547, ai nói không có tỷ lệ đặt cược. Người đang ép tuy ô. 3. 6 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. CMN Lâm Động bọn người tất cả đều mắng lên. Nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên biết Hạ Thiên lại là 6 đỉnh nhất giai. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên tối thiểu cũng phải là 7 đỉnh cửu giai thực lực mà thôi, nhưng là bây giờ xem xét thế mà chỉ là 6 đỉnh nhất giai mà thôi. 6 đỉnh nhất giai người thế mà có thể cõng động 47.000 cân phụ trọng. Cái này nếu để cho người khác biết, vậy còn không trực tiếp hù chết a. 6 đỉnh nhất giai, chơi gì vậy chủ sự Phương, các ngươi không có đầu óc sao? Cái này có thể có tỷ lệ đặt cược sao? Người chung quanh trực tiếp hô lên. Đây đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là đang nói đùa. Một cái 6 đỉnh nhất giai người lên đài đối chiến Lôi Khắc Tư, đây quả thực là cùng chịu chết không hề khác gì nhau, ai sẽ áp Hạ Thiên thắng không ai bắt chính là không có tỷ lệ đặt cược, không có tỷ lệ đặt cược bọn hắn thắng ai đưa tiền, chẳng lẽ nhà cái sẽ cho tiền. Ai nói không có tỷ lệ đặt cược? Đúng lúc này Lâm Động hô to một tiếng, sau đó hắn trực tiếp áp Hạ Thiên 10.001.700 khối thượng phẩm linh thạch. 10 vạn khối là chính hắn, 1.700 khối là Hạ Thiên. Ta dựa vào, Lâm Động, ngươi có nhiều như vậy tiền. Ba người khác lúc này tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Động. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đây chính là đại thủ bút A. Vừa nhìn thấy trên màn hình xuất hiện hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Tốt A, ba người chúng ta cũng áp. Điền Lâm nói xong trực tiếp đem của cải của nhà mình cũng đều áp lên đi. Ba người bọn hắn mỗi người áp 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Mà những người khác xem xét có người áp nhiều tiền như vậy về sau cũng đều đi theo an tĩnh lại. Cái này trong mắt bọn hắn thế nhưng là tương đương với đưa tiền đồng dạng A. Lôi Khắc Tư muốn thắng một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay A. Bọn hắn chỉ cần áp Lôi Khắc Tư thắng, như vậy tiền thưởng cuối cùng liền tất cả đều là bọn họ. Điên cuồng. Tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng đặt cược. Bởi vì hiện tại đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là đoạt tiền, chỉ cần áp Lôi Khắc Tư thắng, vậy liền nhất định có thể thắng tiền. Áp chú rất nhanh trên màn hình số lượng liền bắt đầu nhanh chóng lăn lộn. Tất cả mọi người không hy vọng người khác đặt cược, Bởi vì đặt cược càng nhiều người, bọn hắn cuối cùng điểm tiền lại càng ít, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, đây chính là đang rượt tiền, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là khống chế không nổi áp chú. 30 vạn, 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn. Số lượng không ngừng tăng lên. Những người này quả thực chính là nghĩ tiền muốn điên rồi. Tỷ lệ đặt cược, 50-1. Thật cao tỷ lệ đặt cược a. Lâm Động nắm chặt hai tay của mình. Chúng ta hẳn là tin tưởng Hạ Thiên. Điền Lâm nắm chặt hai tay của mình. Hạ Thiên thế nhưng là mấy người bọn hắn bên trong người mạnh nhất a. Nếu như hắn chịu cởi phụ trọng, vậy người này khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn trên người bây giờ thế nhưng là có 47.000 cân phụ trọng đâu, mà lại đối thủ vẫn là Lôi Khắc Tư dạng này biến thái nhân vật, muốn thắng có chút khó a. Cuồng Mây bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn tự nhiên là đều tin tưởng Hạ Thiên thực lực. Thế nhưng là nhất làm cho bọn hắn nhức đầu chính là Hạ Thiên trên người phụ trọng a. Lúc này tỷ lệ đặt cược 50-1. Nếu như bọn hắn thắng, như vậy Hạ Thiên mỗi người bọn họ liền có thể thắng 50 lần tiền. Có thể nói đây tuyệt đối là một đêm chợt giàu. Thế nhưng là một đêm chợt giàu thật dễ dàng như vậy sao? Hiển nhiên không phải đến. Hiện tại Hạ Thiên đối thủ thế nhưng là Lôi Khắc Tư, đã 4 thắng liên tiếp Lôi Khắc Tư. Tin tưởng Hạ Thiên đi, Lâm Động nói, Hạ Thiên thế nhưng là hắn bội phục nam nhân, hắn tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối có biện pháp có thể thắng. Mấy người nhẹ gật đầu. Lúc này trên lôi đài. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình, Lôi Khắc Tư lạnh lùng nói. Có thể để cho ta ngã xuống đất một lần tính ngươi thắng. Hạ Thiên mỉm cười. Phách lối. Hạ Thiên thái độ thực sự là quá phách lối. Hắn lại dám như thế nói chuyện với Lôi Khắc Tư. Ngươi rất ngông cuồng a. Lôi Khắc Tư hai mắt phảng phất là một đầu u lang đồng dạng nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Quen thuộc, Hạ Thiên nói. Bắt đầu. Chủ sự Phương người trực tiếp hô. Tại chủ sự Phương người hô xong bắt đầu về sau ngay lập tức, Lôi Khắc Tư nháy mắt ra quyền, nắm đấm của hắn tốc độ nhanh vô cùng, hiển nhiên là muốn một quyền đem Hạ Thiên đánh chết. Người chung quanh cũng tất cả đều cho rằng Lôi Khắc Tư khẳng định có thể một quyền liền đem Hạ Thiên KO, mặc dù bọn hắn lần này 50-1, thắng tiền rất ít, nhưng là đến không tiền ai không muốn. Oanh! Lôi Khắc Tư nắm đấm lập tức đánh tới Hạ Thiên thân thể lúc, Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Lôi Khắc Tư một quyền này trực tiếp đánh vào không trung, nắm đấm của hắn lúc này khoảng cách Hạ Thiên chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Chó si vận người chung quanh tất cả đều mắng. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể tránh thoát một kích này đều là bởi vì Hạ Thiên lung tung tránh thoát, nếu không không có khả năng chỉ kém 1 cm khoảng cách. Lôi Khắc Tư nhướng mày, sau đó tiếp tục hướng Hạ Thiên đánh tới. Nơi này đánh chính là hắc quyền. Hạ thủ càng đen càng tốt. Giết Lôi Khắc Tư có thể tốc độ đánh về phía Hạ Thiên, hắn cho là mình chỉ cần đánh trúng Hạ Thiên một quyền, cái kia phía sau liên chiêu liền có thể trực tiếp đem Hạ Thiên đánh chết. Hắn nhưng là 4 thắng liên tiếp cao thủ. Thậm chí phía sau đối thủ cũng không dám ra ngoài ứng chiến. Hắn là dưới mặt đất hắc quyền vương giả. Công kích. Trên thân thể mỗi một chỗ khớp nối cũng có thể trở thành hắn công kích khí lực. Hạ Thiên đứng tại chỗ không ngừng né tránh. Hắn thậm chí chưa từng có quá lớn di động phạm vi, cứ như vậy nhẹ nhõm né tránh lấy Lôi Khắc Tư công kích. Thật là lợi hại, Cuồng Mây kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Xem ra, hắn không phải vừa mới nắm giữ giới lực lượng đó à, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn tự nhiên trưởng khống cỗ lực lượng này. Lâm Động lúc này thật cảm giác được mình cùng Hạ Thiên chênh lệch, có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có quá lớn cảm giác, nhưng là bây giờ 1 tháng thời gian. Hắn vừa mới muốn bước vào giới lực lượng đo cửa ra vào, thế nhưng là Hạ Thiên đã hoàn toàn nắm giữ cỗ lực lượng này. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Đáng ghét Lôi Khắc Tư công kích như mưa to gió lớn đồng dạng công hướng Hạ Thiên. Công kích của hắn vô cùng sắc bén. Nguyên bản hắn cho là mình chỉ cần 10 phần tùy ý một quyền liền có thể đánh bại Hạ Thiên, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ ít đánh đi ra 4-50 lần công kích, mà Hạ Thiên còn bình yên đứng ở nơi đó. Người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một cái 6 đỉnh nhất giai tiểu tử thế mà khó như vậy giải quyết. Làm sao không đánh nổi rồi, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Lôi Khắc Tư. Hừ, Lôi Khắc Tư hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn biến thành huyễn ảnh. là 7 đỉnh năng lực huyễn ảnh, chỉ bất quá lần này là trước sau hoan nghênh, vì lẽ đó tạo thành hắn cái kia nhìn qua phiêu miểu vô cùng tốc độ. Có chút ý tứ, bất quá ta chơi chán. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, tại hắn lui lại nháy mắt, thân thể của hắn thế mà lần nữa lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ xông về phía trước. Hết chương 2547. Chương 2548 thối không mặt. Người đang FTO. Lui lại bên trong thân thể thế mà không cần mượn lực liền tiến hành toàn xông. Cái này đã đánh vỡ lẽ thường. Lôi Khắc Tư lúc này muốn cải biến hành động của mình quỹ tích đã tới đã không kịp. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Một quyền này, thân thể của hắn liền đã trực tiếp bị Hạ Thiên đánh không ngừng lui lại, nếu như không phải hắn cuối cùng tại bên lôi đài khống chế lại thân thể của mình, vậy hắn hiện tại liền đã bị đào thải. Xoạt. Hạ Tràng hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên một quyền này chỗ thật sâu rung động, thế này thì quá mức rồi. Một cái sáu đỉnh nhất giai người thế mà chỉ dùng một chiêu liền đem Lôi Khắc Tư đánh bay. Làm sao có thể? Lôi Khắc Tư nhướng mày, hắn không nghĩ tới mình thế mà bị một cái sáu đỉnh nhất giai tiểu tử cho đánh lui về sau. Quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, ta một chiêu thế mà không thể đánh bại ngươi, xem ra vẫn là lực lượng dùng nhỏ a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng, hắn thế mà há miệng chính là một chiêu đánh bại Lôi Khắc Tư. Phải biết Lôi Khắc Tư thế nhưng là thắng liền 4 trận cao thủ. Lôi Khắc Tư, giết hắn, hắn vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi. Người chung quanh la lớn, bọn hắn thế nhưng là tại Lôi Khắc Tư trên thân áp trọng chú. Lúc này trong phòng một cái tử quỷ trên mặt xuất hiện vô cùng nét mặt hưng phấn. Hắn mua phải là Hạ Thiên thắng. Hắn gần nhất đã triệt để nghèo rớt mùng tơi, nữ nhi còn tại chữa bệnh trong nội viện nằm đâu, không có tiền chữa bệnh. Hắn nguyên bản định ra ngoài vay tiền, thế nhưng là không ai cấp cho hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng tiền mua say, cam chịu, hắn cảm giác mình phi thường vô dụng, vì lẽ đó hắn dự định ở đây uống rượu xong đem tiền của mình thua sạch về sau liền đi tự sát. Vừa rồi hắn nhìn thấy có 50 so một bội suất lúc, hắn không chút do dự đem tiền của mình áp tại Hạ Thiên trên thân. Hắn thật là từ bỏ, hắn biết rõ áp Lôi Khắc Tư là nhất định có thể thắng, thế nhưng là coi như Lôi Khắc Tư thắng. Hắn chỗ thắng tiền cũng quá ít, hắn ở đây một đêm cơ hồ đem sau cùng tiền đều thua sạch, hết thảy 10 khối hạ phẩm linh thạch, kết quả thua đến bây giờ chỉ còn lại 2 khối hạ phẩm linh thạch. Nữ nhi của hắn xem bệnh chỉ ít gần 7-80 khối thượng phẩm linh thạch. Thắng, thắng cái kia tử quỷ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thắng. Lần này hắn thắng, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp thu hoạch được thi đấu linh thạch. 50 so 1 tỷ lệ đặt cược. 100 khối thượng phẩm linh thạch a, lần này hắn chẳng những có tiền trị liệu nữ nhi của mình bệnh, hơn nữa còn có tiền dư. Nương theo lấy một đạo tiếng vang truyền đến, Lôi Khắc Tư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại Lôi Khắc Tư bị đánh bại một khắc này, hiện trường triệt để sôi trào. Nhìn xem trong tay mình cái kia 100 khối thượng phẩm linh thạch, tử quỷ trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng. Ta cái này đi cho nữ nhi chữa bệnh. Tử quỷ hưng phấn nói, thế nhưng là ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, đột nhiên dừng lại, dù sao còn nhiều ra 20 khối thượng phẩm linh thạch đâu, không bằng lại thử thời vận, lại thắng một thanh, thời gian kia cũng sẽ càng dễ chịu hơn. Nghĩ đến đây thời điểm, tử quỷ trực tiếp quay đầu trở về. Nhìn thấy hắn quay đầu trở về một khắc này, Hạ Thiên lắc đầu. Không khuyên một chút hắn sao? Lâm Động hỏi. Không có, lòng tham không đáy, không làm mà hưởng. Đây là không có người có thể từ bỏ thói quen, hắn lựa chọn quay đầu, vậy liền nhất định hắn nhìn xem mình nữ nhi chết đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra dưới mặt đất hắc quyền thị trường. Kỳ thật con sâu rượu này trước đó cử động sớm đã bị Hạ Thiên bọn hắn nhìn ở trong mắt. Vì lẽ đó hắn cái kia 2 khối thượng phẩm linh thạch cũng là Lâm Động khuyên hắn áp trên người Hạ Thiên. Chính là vì trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng là người này tại thắng được linh thạch về sau thế mà lần nữa quay đầu, một khi quay đầu, vậy liền mãi mãi cũng khống chế không nổi dục vọng của mình. Lâm Động nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lâm Động, người có phải hay không nên cho ta chia hoa hồng a? Nếu không phải ta, người có thể thắng nhiều như vậy sao? Lập tức thắng hơn 400 vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là hơn 400 vạn khối a. Hạ Thiên tưởng tượng nghĩ đều cảm thấy hưng phấn, lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ. lập tức thắng được 8.000.000 khối thượng phẩm linh thạch, lại thêm hắn thi đấu thắng lấy được 1/1. Hết thảy chính là 8.500.000 khối thượng phẩm linh thạch. Chia hoa hồng Lâm Động hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, Lâm Động nói. Vẫn là Lâm Động giảng cứu. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Cho Lâm Động nói xong trực tiếp ném cho Hạ Thiên một khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là đưa cho ngươi chia hoa hồng. Nhìn xem trong tay mình một khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Lâm Động không biết xấu hổ. Các huynh đệ, các ngươi nói cho ta, ai mới là không biết xấu hổ, Lâm Động trực tiếp hỏi. Sau đó bốn người bọn họ ngón tay tất cả đều chỉ hướng Hạ Thiên. Không muốn mặt cảnh giới tối cao chính là Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên trước mặt tuyệt đối không nên không có ý tứ, nếu không Hạ Thiên sẽ để cho ngươi kiến thức đến không muốn mặt cực hạn là cái gì. Vậy ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, có phải là phải thật tốt tiêu phí a? Hạ Thiên trực tiếp đề nghị. Lâm Động lần này thế nhưng là phát đại tài. Tiêu phí cái gì, uống rượu ngươi cũng uống xong, ăn đồ ăn còn không bằng về đoàn bên trong đi ăn đi, đoàn bên trong toàn miễn phí, nếu không lấy ngươi lớn như vậy sức ăn, ai có thể ăn đến qua ngươi a? Lâm Động thế nhưng là được chứng kiến Hạ Thiên lượng cơm ăn là khủng bố đến mức nào, hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên có thể đem mình ăn chết. Đừng để ý tới hắn có bao nhiêu tiền, Hạ Thiên cam đoan có thể tất cả đều ăn sạch. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, Hạ Thiên nói. Như vậy đi, chúng ta đi một chuyến nơi này phồn hoa nhất thương nghiệp tháp đi xem một chút đi, nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đồ tốt, vừa vặn chúng ta thắng tiền, có thể đi tiêu phí một chút. Điền Lâm đề nghị. Tiêu phí đi tận lực, ta không tốn tiền, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ngươi vì cái gì như thế mọc a? Điền Lâm nhếch miệng. Ta đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp đem số tiền này đưa về Cửu Châu đi đâu, ta đi ra một tháng, khi ta tới là chúng ta Hồng Kiếm môn tập hợp tất cả tiền đem ta đưa tới, hiện tại có chút tiền, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng ta muốn đem số tiền này đều đưa trở về. Hạ Thiên nói. A, khó trách ngươi như thế mọc đâu. Tốt a, lần này chúng ta thông cảm ngươi. Điền Lâm nhẹ gật đầu. Vừa nghe đến Hạ Thiên muốn làm như thế có nghĩa khí chuyện, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại nói Hạ Thiên móc. Đem tiền đưa trở về là có thể, cửu đỉnh môn bên trong có rất nhiều chỗ như vậy, vừa vặn chúng ta muốn đi cái kia thương nghiệp trong tháp liền có tiêu sư, bọn hắn là chuyên nghiệp, đến lúc đó chọn một nhà có danh khí nhất liền tốt. Mặt trời lặn nhắc nhở. Ồ, không có cái gì phong hiểm a, Hạ Thiên hỏi. Phong hiểm sẽ có, nhưng không phải chúng ta đến gánh chịu, mà là bọn hắn tiêu cục mình gánh chịu, chỉ cần ngươi tiền giao cho bọn hắn, vậy bọn hắn không quản sử dụng phương pháp gì, đều sẽ đem tiền đưa đến mục đích. Mặt trời lặn nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đi thôi. Chờ một chút, có đội trị an người ngay tại chạy tới, nhân số rất nhiều, chúng ta bị báo cáo. Lâm Động nhướng mày. Hết chương 2548. Chương 2549 giận dữ mắng mỏ. Người đang ép tuy ô. Báo cáo. Không sai. Chỉ có bị báo cáo, mới có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đội trị an nhân viên. Vậy liền đánh đi ra tốt, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Người nói quá đơn giản, hiện tại tới đội trị an nhân viên tối thiểu có 200-300 người, trong tay của bọn hắn tất cả đều có ánh sáng nỏ, khoảng cách gần tác chiến. Chỉ riêng nỏ uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại bọn hắn khẳng định đã thông chi đội chấp pháp người vừa đến, chúng ta liền xem như chắp cánh cũng trốn không thoát. Lâm Động lắc đầu. Cửu đỉnh môn đội chấp pháp, đó cũng đều là một bang kinh khủng gia hỏa a, bọn hắn thực lực cái đỉnh cái cao cường, mà lại vũ khí của bọn hắn cũng đều là tân tiến nhất, bằng vào chúng ta thực lực muốn đánh bại đối phương vậy căn bản liền không khả năng. Chủ yếu nhất là đối phương nhiều người a. Số tiền này cho các ngươi, giúp ta tìm một chỗ bưu trở về, Cửu Châu Hồng Kiếm môn môn chủ thu. Hạ Thiên đem mình thượng phẩm linh thạch giao cho Lâm Động. Vội vã như vậy sao, Lâm Động không hiểu hỏi. Chúng ta Hồng Kiếm môn trên dưới tất cả mọi người đều là một khối trung phẩm linh thạch đều không có còn lại, tự liền môn chủ mình cũng là nghèo rất mùng tơi a. Hạ Thiên vừa nghĩ tới Hồng Kiếm môn hiện trạng, trong lòng liền không quá dễ chịu. Dù sao Hồng Kiếm môn thế nhưng là vì để cho hắn có tốt hơn phát triển mới có thể biến thành dạng này. Như vậy cũng tốt so lão phụ thân đưa nhi tử ra ngoài đọc sách đồng dạng. Tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc. Hiện tại Hạ Thiên đã kiếm được một chút tiền, vậy dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp trước đưa trở về một phần, tối thiểu nhất muốn để mọi người có cơm ăn, có linh thạch tu luyện a. Tốt a, Lâm Động nhẹ gật đầu, hắn bội phục nhất cũng là Hạ Thiên loại này nghĩa khí. Bọn hắn mấy người này tất cả đều không lo lắng Hạ Thiên đi không nổi, bởi vì Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh, không có bất kỳ cái gì địa phương có thể quan được hắn. Vậy chúng ta đi, Lâm Động bọn người nói xong thân thể trực tiếp xông lên phía trên đi, bọn hắn nhưng không có Hạ Thiên bản sự, tại bất luận cái gì địa phương đều có thể đào tẩu, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhất định phải thừa dịp đội trị an người còn không có đem bọn hắn tất cả đều vây thời điểm đi trước. Hạ Thiên trên người bây giờ có 47.000 cân phụ trọng. Muốn chạy trốn là khẳng định không thể nào. Vì lẽ đó chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi bị bắt, dù sao đối phương tạm thời cũng sẽ không trực tiếp giết chết chính mình. Rất nhanh, số lớn đội trị an viên tới, đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh, trong tay của bọn hắn tất cả đều là chỉ riêng nỏ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chính là vừa rồi tại dưới mặt đất Hắc Quyền bên trong cái kia tử quỷ. Hắn tại Hạ Thiên bọn người đi về sau, rất nhanh liền thua sạch tiền của mình, thua sạch tất cả tiền hắn thẹn quá hóa giận, muốn nháo sự, thế nhưng lại bị người cho gắng gượng đánh tới, mà lại cấm chỉ hắn về sau lại tiến vào dưới mặt đất Hắc Quyền thị trường, mới vừa đi ra dưới mặt đất Hắc Quyền thị trường hắn liền thấy lệnh truy nã. Phía trên này cái này bị truy nã người chính là Hạ Thiên. Nhìn thấy cái kia phong phú tiền thưởng, hắn trực tiếp tiến hành báo cáo. Đội trưởng, ta tiền thưởng đâu, cái kia tử quỷ một mặt ý cười nói. Không phải đã nói có 5 người sao, vì cái gì chỉ còn lại một cái? Đại đội trưởng hỏi. Ta không biết a, vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn là 5 người a. Tử quỷ vội vàng nói. Hừ, ta nhìn ngươi là đang đùa ta. Đại đội trưởng hừ lạnh một tiếng, vừa mới bắt đầu hắn nghe được là 5 người thời điểm vô cùng hưng phấn, bởi vì 5 người, vậy hắn liền sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nhưng là bây giờ thế mà chỉ còn lại chính Hạ Thiên. Đội trưởng, ta thật không có a, ngài nhất định phải tin tưởng ta a. Tử quỷ lo lắng nhất chính là đại đội trưởng lấy cớ này không cho tiền hắn. Nếu là một người, vậy ta cũng chỉ cho ngươi tiền thưởng 1/5, chờ ngươi tìm tới cái khác 4 cái thời điểm, ta cho ngươi thêm cái khác 4 phần tiền thưởng. Đại đội trưởng nói xong trực tiếp ném cho tử quỷ 20 khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn xem trong tay mình 20 khối thượng phẩm linh thạch. Tử quỷ cũng coi là thở dài một hơi. Có dù sao cũng so không có mạnh. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật không nghĩ tới báo cáo mình người thế mà lại là con sâu rượu này. Hắn mới vừa rồi còn xem như giúp con sâu rượu này một bận bịu, nhưng là bây giờ con sâu rượu này thế mà trực tiếp đem hắn báo cáo. Tử quỷ cầm 20 khối thượng phẩm linh thạch trực tiếp rời đi. 20 khối thượng phẩm linh thạch cũng không đủ giao cho nữ nhi của ta xem bệnh a. Chỉ bằng cứ đi địa phương khác đánh cược một lần đi, thắng đủ xem bệnh, vậy ta liền đi, lần này tuyệt đối không nhiều cược. Tử quỷ nói xong trực tiếp chạy hướng về phía cái khác sòng bạc ngầm. Hạ Thiên lúc này đứng tại trong vòng vây. 4 người khác đâu, đại đội trưởng hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Ngươi còn dám mạnh miệng, vậy ngươi có biết hay không ngươi xông ra bao lớn mầm tai vạ, hiện tại tội ác trong lồng giam người còn tất cả đều tại trong bệnh viện nằm đâu, ngươi hạ thủ cũng thật hung ác a. Song bào thai tỷ tỷ phẫn nộ hô. Nàng là thật không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ như vậy bạo lực a. Vừa mới tiếp vào tin tức này thời điểm, nàng cũng là thật kém chút không có bị hù chết. Trên thân tất cả đều là xiềng xích từ Hạ Thiên thế mà đem tội ác trong lồng giam người tất cả đều đánh đứt tay đứt chân. Thế nào, khó chịu a, khó chịu ngươi còn có thể tiếp tục phát xạ ngươi chỉ riêng nỏ a, dù sao bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là cầm trong tay ngươi chỉ riêng nỏ hù dọa người. Hạ Thiên hết sức khinh bỉ nhìn thoáng qua song bào thai tỷ tỷ. Hắn xây qua ngang ngược. Nhưng là chưa thấy qua giống song bào thai tỷ tỷ như thế ngang ngược nữ nhân. Mình rõ ràng không có đắc tội nàng cái gì, mà lại là nàng cho mình một chỉ riêng nỏ, nhưng là bây giờ nàng thế mà còn tới tìm phiền toái với mình. Vừa nhìn thấy hắn liền trực tiếp cho hắn tăng thêm tội danh. Tỷ tỷ, chớ ồn ào, song bào thai muội muội khuyên nhủ. Hừ. Người như hắn nên ở đây trực tiếp bắn giết, dạng này mới có thể vì cửu đỉnh môn về sau giảm bớt phiền phức. Song bào thai tỷ tỷ trùng điệp hừ một tiếng, sau đó phảng phất là thật muốn bóp trong tay mình chỉ riêng nỏ đồng dạng. Đừng xúc động, đại đội trưởng vội vàng tiến lên ngăn cản. Hắn hiểu được, Hạ Thiên khẳng định không đơn giản, dạng này người tốt nhất đừng giết, bắt lại về sau tự nhiên có người xử trí. Thế nhưng là một khi giết Hạ Thiên, như vậy vạn nhất sự tình làm lớn chuyện coi như không xong. Đại đội trưởng, hắn loại này chính là tai họa, vì cái gì không cho ta giết hắn? Song Bào Thai tỉ tỉ bất mãn hết sức nói. Nghe ta, về trước đi, chờ sáng sớm Thu Lâm Sơn danh ra người đến giao cho bọn hắn liền tốt. Đại đội trưởng khuyên giải nói, hắn cũng là thật bất đắc dĩ, bởi vì Song Bào Thai có phụ thân là hắn lão cấp trên, vì lẽ đó hắn cũng không thể đi răn dạy Song Bào Thai tỉ tỉ, nếu như lúc này nếu là người khác như thế bốc đồng lời nói, vậy hắn đã sớm một bàn tay hô trôi qua. Ngăn đón nàng làm gì, nàng không phải liền là thích hỉ vào trong tay mình có đem chỉ riêng nỏ liền tùy tiện giết người sao? Lần trước nếu như không phải mệnh ta lớn, ta chỉ sợ cũng đã chết, ta hỗ trợ cứu người, nàng không phân tốt xấu liền muốn giết ta, các ngươi đội trị an thật sự chính là để người chịu phục a. Hạ Thiên một mặt xem thường. Ngươi cầm miệng cho ta. Song Bào Thai tỉ tỉ trực tiếp giơ lên trong tay mình chỉ riêng nỏ. Nàng hận nhất chính là có người nhắc lên lần trước chuyện. Bởi vì khi đó trong đời của nàng chỗ bẩn. Ngậm miệng ngươi tính là cái gì a? Để ta ngậm miệng, đừng cầm xã hội làm ngươi nhà, chúng ta cũng không phải cha mẹ của ngươi, còn nuông chiều ngươi. Hạ Thiên lớn tiếng mắng. Hết chương 2549. Chương 2550 danh gia công tử. Người đang ép tuy ô. Ta giết ngươi xong Bào Thai tỉ tỉ phẫn nộ hô. Nói xong nàng liền muốn bóp trong tay mình cò súng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng nàng, mà lại nói chính là khó nghe như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Hạ Thiên, chỉ có giết chết Hạ Thiên mới có thể giải nàng mối hận trong lòng. Đến a, tới giết ta a. Hạ Thiên cũng là một bộ hung tợn bộ dáng. Một tháng trước, 3 mét khoảng cách, hắn bị Song Bào Thai tỉ tỉ bắn trúng. Không nên vọng động. Đại đội trưởng đã hô lên, thế nhưng là lời nói thét lên một nửa thời điểm. Song Bào Thai tỉ tỉ trong tay chỉ riêng nỏ liền đã bắn ra ngoài. Song. Đại đội trưởng trên mặt xuất hiện tuyệt vọng. Liền xem như đội trị an người cũng không thể tùy tiện giết người a. Sáng sớm Thu Lâm Sơn danh ra người vừa đến muốn người phát hiện người đã chết, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hưu. Quang tiến bay thẳng ra ngoài. Phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía. Bất quá bắn trúng người cũng không phải Hạ Thiên. Mà là Hạ Thiên sau lưng một tên đội trị an đội viên. Né tránh. Hạ Thiên thế mà né tránh chỉ riêng nỏ xạ kích. Phải biết, chỉ riêng nỏ thế nhưng là đội trị an người mạnh nhất vũ khí a, xạ tốc nhanh, uy lực lớn, người bình thường là căn bản liền không khả năng né tránh được, trừ phi là đỉnh cấp cao thủ. 10 mét. Lúc này Song Bào Thai tỉ tỉ khoảng cách Hạ Thiên có 10 mét khoảng cách. Lần trước 3 mét khoảng cách thời điểm. Hạ Thiên không có cơ hội né tránh, nhưng là lần này là 10 mét, mà lại hiện tại Hạ Thiên cùng ngay lúc đó Hạ Thiên cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là lĩnh ngộ giới lực lượng đo người, hắn hiện tại có thể tự do điều khiển thân thể của mình. Vô luận là cái gì góc độ đều có thể tiến hành né tránh. Vì lẽ đó hắn né tránh đạo ánh sáng này tiến. Hắn né tránh cũng không đại biểu phía sau hắn người cũng có thể né tránh. Phía sau hắn tên kia đội trị an người lúc này đã ứng thanh ngã xuống đất. Cái gì hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Các ngươi đội trị an người đều chưa hết hứng huấn luyện sao, cái này chính xác cũng quá kém. Hạ Thiên đầy vẻ khinh bỉ nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Song Bào Thai tỉ tỉ liền càng thêm phẫn nộ, lúc này nàng đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hai tay không ngừng chụp tại chỉ riêng nỏ trên cò súng. Hiu hiu hiu hiu. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn bay ra, những này quang tiễn tất cả đều theo Hạ Thiên bên người bay qua, sau đó bắn trúng Hạ Thiên sau lưng những cái kia đội trị an viên. Đi chết xong Bào Thai tỉ tỉ trực tiếp phát động chỉ riêng nỏ uy lực lớn nhất. Đúng lúc này, hai tay của nàng bị một cỗ đại lực đánh trúng, hắn khớp nối trực tiếp gãy mất, chỉ riêng nỏ theo trên tay của nàng rớt xuống người náo đủ chưa? Là đại đội trưởng. Song Bào Thai tỉ tỉ bị đại đội trưởng đạo này hét lớn gây kinh hãi. Đại đội trưởng cho tới bây giờ đều không đối nàng hô qua, vô luận trước kia nàng phạm qua cái gì sai, đại đội trưởng đều sẽ yên lặng giúp nàng giải quyết, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng với nàng hô, nhưng là bây giờ đại đội trưởng thế mà trực tiếp đánh gãy nàng cổ tay, hơn nữa còn hướng về phía nàng hô. Từ nhỏ đã là kiều sinh quán dưỡng nàng cái kia chịu được ủy khuất như vậy. Nước mắt trực tiếp theo trong ánh mắt rơi ra ngoài. Đừng khóc, chính ngươi nhìn xem ngươi cũng làm cái gì, những cái kia đều là đồng nghiệp của ngươi chỉ lo hành động theo cảm tính, ngươi xem một chút bọn hắn, hiện tại chết thì chết, thương thì thương, bọn hắn cũng có người nhà. Lần này đại đội trưởng là thật tức giận, dù sao nhiều người như vậy tử thương, liền xem như hắn cũng không giải thích được. Tỷ tỷ song bào thai muội muội muốn an ủi cái gì? Ta cho trước bắt lại, đại đội trưởng trực tiếp nói ra chữa bệnh viện người còn bao lâu có thể tới, để bọn hắn nhanh lên, mạng người quan trọng. Song bào thai tỷ tỷ trên tay bị mang lên trên còng tay. Đại đội trưởng, ta, song bào thai tỷ tỷ lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn xem ngã trên mặt đất những cái kia đồng sự, nàng thật rất muốn nói thứ gì. Đừng nói nữa, đại đội trưởng trực tiếp phất phất tay mang đi. Vâng. Song bào thai muội muội đi tới, đại đội trưởng không hề nói gì, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Song bào thai muội muội vừa muốn nói cái gì, sau đó nàng cảm giác được có đồ vật rớt xuống trên tay của nàng, là chìa khóa, nhìn thấy chìa khóa một khắc này, nàng liền hiểu, đại đội trưởng là muốn để nàng đi cứu tỷ tỷ nàng, sau đó hai người bọn họ trước trở về gia tộc đi tránh một chút, nếu không chuyện lần này coi như khó làm. Liền xem như hắn người đại đội trưởng này cũng giấu không được chuyện này. Về phần thủ vệ, bọn hắn đều lẫn nhau quen biết, tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Đại đội trưởng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái có thể gây chuyện ra hỏa, Hạ Thiên thực sự là rất có thể gây chuyện, mỗi lần đều sẽ náo ra một chút phiền toái tới. Chẳng lẽ nàng dùng hết nỏ bắn ta, ta liền không thể né tránh sao? Đây là cái gì pháp luật? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Mang đi, đại đội trưởng hiển nhiên là cũng không muốn cùng Hạ Thiên tranh luận cái gì, hắn cũng không có cái kia thời gian cùng tâm tư đi tranh luận. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện mấy cái này đội trị an người tuyệt đối không nên chết, nếu không sự tình liền lớn. Đội trị an người đều là có ghi chép, một khi người nào chết rồi, phía trên kia liền sẽ phái người đến xem xét, nếu để cho người ở phía trên biết là song bào thai tỷ tỷ hành động theo cảm tính đánh chết đội trị an tiếng người, như vậy liền không ai có thể giữ được song bào thai tỷ tỷ. Vì lẽ đó hiện tại hắn cần phải làm là nghĩ hết tất cả biện pháp cứu sống mấy người này. Tội gì khổ như thế chứ? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này bị mang về sau, không còn có người dám thẩm vấn Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên bị giam giữ địa phương cũng đều là nghiêm mật nhất trong lồng. Trên người hắn bị trói mấy chục đạo dây thừng, chiếc lồng bên ngoài có 40-50 cái đội trị an nhân thủ lấy sạch nỏ nhắm ngay hắn. Chỉ cần hắn dám động, những cái kia chỉ riêng nỏ liền sẽ lập tức bắn tại trên người hắn. Chưa từng có cái nào phạm nhân có Hạ Thiên loại đãi ngộ này. Ta nói các người có mệt hay không a? Nhiều người như vậy liền nhìn ta chằm chằm nhìn, ta cũng không phải nữ nhân. Hạ Thiên lúc này là thật biệt khuất a, bị giam trong lồng, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều không thoải mái, nhưng cũng không động được, bởi vì hắn toàn bộ thân thể bị trói rắn rắn chắc chắc. Không có người trả lời hắn. Những người kia hiện tại nhận được mệnh lệnh là tử mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên làm bất luận cái gì làm loạn cử động. Trời đã sáng. Tại hừng đông một khắc này, xung quanh đội trị an người rõ ràng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, đội trị an cửa bị người đẩy ra. Một nhóm 5 người trực tiếp từ bên ngoài đi vào, mà lại đứng ở phía ngoài số lớn người, vừa nhìn liền biết ra hỏa này không phải dễ trêu chủ. Các ngươi đội trị an đội trưởng đâu? Người tới một thân áo khoác, miệng bên trong ngậm cùng khói không sai biệt lắm đồ vật, đi trên đường lung la lung lay. Phảng phất căn bản là không có đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng. Ngươi là danh gia công tử? Đội trị an người hỏi. Coi như tiểu tử ngươi có chút kiến thức. Danh gia công tử tán thưởng nhẹ gật đầu. Công tử, người của ngài muốn liền tại bên trong giam giữ đâu? Đại đội trưởng hắn tại chữa bệnh viện đâu? Hắn để ta đem người giao cho ngươi. Tên kia đội trị an người nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem là ai như thế cản rỡ, lại dám đánh thủ hạ của ta. Hết chương 2550. Chương 2551. Cái này bê trang thật tốt. Người đăng FTO. Danh gia công tử khí thế phi thường cao. Tại Thu Lâm Sơn phụ cận, danh gia chính là bá chủ. Liền xem như đội trị an cũng phải cấp bọn hắn danh gia mặt mũi, nhưng là hiện tại hắn dưới tay lính đánh thuê thế mà bị người đánh. Cái này rõ ràng chính là không cho bọn hắn danh gia mặt mũi. Đang đánh hắn danh gia công tử mặt. Lúc này hắn nhất định sẽ làm cho người này hối hận. Làm sao lại một người danh gia công tử một mặt không hiểu hỏi. Cái khác 4 người ngay tại bắt, một tên đội trị an tiểu đội trưởng mở miệng nói ra. Hắn phi thường không thích Danh Gia công tử thái độ, giống như là thượng cấp của hắn đang thẩm vấn hỏi hắn đồng dạng, nhưng là cũng không có cách nào, ai bảo người ta Danh Gia ở đây tài đại khí thô đâu. Hừ, đội trị an người thật sự là càng ngày càng phế vật, bắt mấy người thế mà bắt không được. Danh Gia công tử hừ lạnh một tiếng, bất mãn hết sức nói. Dám như thế cùng đội trị an nói chuyện, toàn bộ Thu Lâm Sơn chỉ sợ cũng chỉ có Danh Gia công tử một người như vậy. Tên kia đội trị an tiểu đội trưởng sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại thật là không nhịn được muốn đi lên rút đội trị an tiểu đội trưởng hai miệng, để hắn ở đây trang bê, thế nhưng là hắn hiểu được, mình không thể làm như vậy, nếu không Danh Gia có rất nhiều biện pháp để hắn chết, thậm chí có so tử vong càng kinh khủng sự tình. Còn có, các người đây là ý gì, tại sao phải đem hắn khóa thành dạng này? Danh Gia công tử vẻ mặt nghi hoặc, hắn vừa rồi liền thấy Hạ Thiên bị khóa bộ dáng, vừa rồi hắn liền là phi thường không hiểu, chỉ bất quá hắn bê còn không có gắn xong, vì lẽ đó hắn cần đem bê gắn xong hỏi lại. Hắn là một cái nguy hiểm phần tử, vì lẽ đó nhất định phải trọng điểm tạm giam. Đội trị an tiểu đội trưởng nói, Hạ Thiên khủng bố đó cũng không phải là thổi a. Trước đó đặt ở Thu Lâm Sơn nguy hiểm nhất ở tạm trong ngục giam, hắn đều có thể chạy mất, hơn nữa còn đả thương bên trong hết thảy mọi người. Tự liền bắt hắn thời điểm, hắn cũng là biểu hiện phi thường khủng bố. Lại có thể né tránh chỉ riêng nỏ công kích. Hắn chưa từng nghe nói chỉ riêng nỏ công kích có thể bị né tránh. Chỉ riêng nỏ tốc độ nhanh như vậy thế mà còn có thể bị né tránh, có thể nói đây là để bọn hắn đều mở rộng tầm mắt. Chuyện bé xé ra to. Ta xem là các người đội trị an người an vu hiện trạng, vì lẽ đó hiện tại càng ngày càng không có trước kia khí thế đi, bằng không làm sao có thể ngay cả mấy người đều bắt không được, bắt trở lại còn dùng nhiều người như vậy trông coi. Danh Gia công tử một mặt vẻ khinh bỉ. Trong lòng hắn cho rằng, người khác ai cũng không dám cùng đội trị an người nói như vậy, chỉ có hắn dám, vì lẽ đó hắn liền là phi thường có mặt mũi người. Vì lẽ đó hắn cũng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Đội trị an tiểu đội trưởng vẫn không có đáp lời, trước đó đại đội trưởng đã phân phó, vô luận Danh Gia người đến nói cỡ nào lời khó nghe, hắn đều phải nhẫn, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hừ, Danh Gia công tử hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác đối phương không đáp lời phi thường nhàm chán, vì lẽ đó hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Ngươi lại dám đánh ta Danh Gia người, ta nhìn ngươi thật là sống đủ rồi a. Danh Gia tốt nghiêu bê a, nói để ai chết, liền để ai chết. Cho dù là tại đội trị an bên trong cũng có thể như thế, đội trị an người ngay cả cái rắm cũng không dám thả, thật sự là quá nghiêu bê. Hạ Thiên một mặt tán thưởng nói. Trong phòng đội trị an sắc mặt người tất cả đều thay đổi. Bọn hắn thế nhưng là đội trị an người A, chỉ chịu mạng với cửu đỉnh môn. Nhưng là bây giờ Danh Gia công tử xác thực có hại danh dự A. Tên công tử, nơi này là đội trị an, xin chú ý ngài ngôn từ. Chúng ta đem hắn giao cho ngươi chỉ là vì cho các ngươi Danh Gia mặt mũi, cái này cũng không đại biểu ngươi có thể tại chúng ta đội trị an bên trong kêu đánh kêu giết. Tên kia đội trị an tiểu đội trưởng rốt cuộc nhịn không được, hắn đã nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Danh Gia công tử nhướng mày, ngươi một tên tiểu đội trưởng thế mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn quan tâm nhất chính là mặt mũi, lúc này hắn cảm giác tiểu đội trưởng đây là không nể mặt hắn a. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Ta mặc dù chỉ là một tên tiểu đội trưởng, nhưng nơi này là đội trị an, không phải là các ngươi Danh Gia, ta quan giai lại nhỏ, chỉ cần ngươi phạm tội, ta cũng như thế sẽ bắt ngươi. Đội trị an tiểu đội trưởng 10 phần không khách khí nói. Vừa rồi hắn còn có thể nhẫn, nhưng là bây giờ hắn triệt để nhịn không được. Mà lại đã câu nói đầu tiên đã nói ra khỏi miệng, vậy hắn cũng liền không quan tâm câu thứ hai cùng câu thứ ba. Hừ, Danh Gia công tử hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi hướng người tiểu đội trưởng kia. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bị đánh. Tiểu đội trưởng thế mà bị đánh. Đội trị an tiểu đội trưởng tại đội trị an bên trong bị người đánh, loại chuyện này cũng quá khoa trương đi, đội trị an tại cửu đỉnh môn bên trong, đây chính là có chí cao vô thượng vinh quang. Nhưng là bây giờ bọn hắn đội trị an thế mà cứ như vậy gắng gượng bị người tại đội trị an bên trong đánh mặt. Đến bắt ta a, Danh Gia công tử ánh mắt băng lãnh nhìn xem tên kia đội trị an tiểu đội trưởng. Xung quanh những cái kia đội trị an người đã sớm nhịn không được. Tất cả đều vọt lên. Làm sao muốn đánh nhau a? Danh gia công tử một mặt khinh thường nhìn xem đối diện những người này, cho ta đều nhớ kỹ bọn hắn dáng dấp ra sao, ngủ ở chỗ nào, đợi buổi tối ta nhất nhất đi tiếp nhà bọn họ. Hoắc, uy hiếp. Đây chính là trần trụi, trắng trợn uy hiếp a. Danh gia công tử có thể nói là quá cuồng vọng, hắn thế mà tại đội trị an bên trong uy hiếp nhiều như vậy đội trị an người. Bất quá những cái kia đội trị an người lại tất cả đều bị hắn gây kinh hãi, không người nào dám tiến lên. Hừ, một đám phế vật, đừng tưởng rằng các ngươi mặc vào một thân da người liền thật là người, trong mắt của ta các ngươi từ đầu đến cuối đều là một bầy chó mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, ta tùy thời liền có thể phế bỏ ngươi nhóm. Danh gia công tử một mặt khinh thường nhìn xem trước mặt những này đội trị an người, hắn lúc này phi thường hài lòng mình. Đều lui về, tên kia đội trị an tiểu đội trưởng đem người đứng phía sau ngăn cản, trong ánh mắt hắn tất cả đều là lửa giận, nhưng hắn chính là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trong nhà của hắn cũng có lão bà hài tử, hắn đắc tội không nổi cái này danh gia công tử. Nhìn cái gì vậy không phục a, danh gia công tử nói xong lại một cái tát đánh ra ngoài. 3. Thanh thúy tiếng bạt tai tất cả mọi người là nghe rõ ràng, hắn bàn tay tốc độ cũng không nhanh, nhưng vẫn là đánh trúng tên kia đội trị an tiểu đội trưởng, cái này cũng không đại biểu thực lực của hắn cường hãn bao nhiêu, mà là người tiểu đội trưởng kia căn bản cũng không dám né tránh. Nhìn xem người tiểu đội trưởng kia bị danh gia công tử đánh. Tất cả mọi người là phi thường khó chịu, nhưng bọn hắn là thật không có biện pháp nào a, chỉ có thể nhìn. Người tiểu đội trưởng kia cũng là cúi đầu, không còn dám đi xem danh gia công tử, hắn sợ mình nhịn không được một hồi trực tiếp động thủ giết danh gia công tử. Về sau nhớ kỹ cho ta, nơi này là chúng ta danh gia địa bàn, cùng chúng ta danh gia đối nghịch liền là chết, ta để các ngươi làm gì, các ngươi liền phải làm gì. Danh gia công tử nói. Tốt. Đúng lúc này hét lớn một tiếng truyền đến. Tốt tốt tốt, cái này bê trang tốt, để người nhớ tới đều có thể dư vị vô tận a. Hết chương 2551. Chương 2552, nhìn xem huynh đệ ngươi chết. Người đang ép tuy ô. Gọi hàng không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cũng không thích đội trị an những người này, nhưng hắn là thật cảm giác danh gia này công tử rất có thể trang bê. Mà lại hắn trang bê cảnh giới lại là hữu hình trang bê. Không giống như là Hạ Thiên trước đó nhìn thấy những cái kia đều là chỉ dùng miệng trang. Cái này danh gia công tử trang vài câu đánh người một bàn tay, có thể nói là đem cái này bê trang tròn. Danh gia công tử ánh mắt theo mấy người kia trên thân chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Vừa rồi hắn sở dĩ đánh cái này đội trị an tiểu đội trưởng, một mặt là vì uy hiếp đám người này, một mặt khác cũng là muốn Hạ Thiên đối với hắn sinh ra sợ hãi, dạng này hắn một hồi mới tốt tra tấn Hạ Thiên đâu, hắn thích nhất nhìn thấy chính là người khác dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn, loại kia sợ sẽ phảng phất là con thỏ đang nhìn lão hổ đồng dạng. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Danh gia công tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đối với mình cái ánh mắt này vô cùng tự tin, cái ánh mắt này là hắn luyện tập một tháng mới luyện thành. Bất kể là ai nhìn thấy hắn cái ánh mắt này đều sẽ sinh ra âm thầm sợ hãi, hắn cho cái ánh mắt này lên một cái tên gọi là trang bê chi nhãn. Hắn ưa thích dùng nhất cái ánh mắt này đi hù dọa người khác. Hắn chỉ cần xem xét người khác, vậy người này liền sẽ lập tức quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu tha. Ai, đáng tiếc, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Danh gia công tử không hiểu hỏi hướng Hạ Thiên. Hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên nói cái này nửa câu là có ý gì. Một cái thật tốt hài tử, lại là một cái nhược trí, hơn nữa còn là cái kẻ ngu, chỉ cần là người bình thường liền nhất định có thể biết ta đang cùng ai nói chuyện. Hạ Thiên một mặt tiếc hận thần sắc, nhìn thấy nét mặt của hắn, người khác liền thật bị hắn chỗ phủ lên, nhưng là danh gia công tử lại nghe ra ý tứ trong lời của hắn. Hạ Thiên thế mà cầm mắng hắn là nhược trí, là kẻ ngu. Cái này hắn có thể chịu sao? Hắn nhưng là Thu Lâm Sơn danh gia công tử. Tại đội trị an bên trong cũng dám đánh đội trị an tiểu đội trưởng người. Tiểu tử ngươi thật là sống đủ rồi a, ta nghe nói miệng của ngươi còn quá cứng rắn, tại điều này cùng ta chơi cái gì nghĩa khí, không chịu nói ra các huynh đệ của ngươi ở đâu đúng không? Danh gia công tử một mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, phảng phất Hạ Thiên chính là một con giun dế đồng dạng. Hắn nhưng là danh gia công tử. Đối với hắn mà nói, Thu Lâm Sơn phạm vi bên trong, liền không có người có thể cùng hắn đánh đồng. huynh đệ của ta cũng là ngươi phối nói sao? Từ trong miệng ngươi nói ra mấy chữ này thời điểm, ta đều tuyệt đối kia là đối huynh đệ của ta vũ nhục a. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, mặc dù thân thể không động được, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc, trong mắt hắn, Danh Gia công tử tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hiệp một khí thế so đấu, hiển nhiên là Hạ Thiên càng hơn một bậc. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không có người chọc ta tức giận, ngươi không phải rất giảng nghĩa khí sao? Vậy ta liền muốn để ngươi nhìn xem các huynh đệ của ngươi chết trước mặt ngươi, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết ngươi. Danh Gia công tử đối người bên cạnh phất phất tay. Người kia vội vàng mở ra trong tay một cái đưa tin khí. Công tử, đã tìm tới vị trí của bọn hắn, hiện tại người của chúng ta ngay tại bí mật theo dõi. Người kia nói. Đã nghe chưa tiểu tử thúi, nơi này là Thu Lâm Sơn, là ta Danh Gia địa bàn, ở đây, căn bản cũng không có ta Danh Gia tìm không thấy người, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cùng ngươi những huynh đệ kia đoàn tụ, sau đó để ngươi nhìn tận mắt bọn hắn chết. Danh Gia công tử cho rằng đây là đối một người lớn nhất trừng phạt. Đó chính là để hắn nhìn xem huynh đệ của mình chết. Hắn người này thích nhất chính là chơi. Hắn chơi phương thức có rất nhiều. Trong đó một loại chính là nhìn ngươi chân quý nhất cái gì, vậy hắn liền phá hư cái gì, ngươi chân quý đồ vật, hắn coi như ngươi đây mặt hủy đi, ngươi chân quý huynh đệ, vậy hắn liền để ngươi huynh đệ ở trước mặt ngươi chết mất, ngươi chân quý nữ nhân của ngươi, vậy hắn liền để ngươi nhìn tận mắt nữ nhân của ngươi bị người khác chà đạp. Đây chính là hắn Danh Gia công tử tính cách. Thật sao? Vừa vặn ta cũng muốn bọn hắn, ngươi có thể dẫn đường a sao, ta mấy cái kia huynh đệ cũng không dễ chọc. Hạ Thiên mỉm cười. Lâm Động bọn hắn dễ trêu sao? Đương nhiên không dễ chọc, bọn hắn thế nhưng là 150 vạn người bên trong tinh anh nhất 20 người một trong a. Hơn nữa còn trải qua Lang Nha Tiêm binh đoàn nhị đoạn tu luyện. Có thể nói bọn hắn hiện tại mỗi người đều có vô cùng cường đại thực lực. Lần này bọn hắn theo Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong đi tới có thể nói là gió nổi mây phun, hai ngày thời gian, bọn hắn liền chọc nhiều như vậy phiền phức. Hắn nói với ta các huynh đệ của hắn không dễ chọc, ha ha ha ha, chết cười ta. Danh Gia công tử cười lớn nói, bên cạnh hắn mấy người kia cũng đều cười theo. Bọn hắn phảng phất như là nghe được chuyện cười lớn. Lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn nói mình huynh đệ không dễ chọc. Hắn là ai? Hắn nhưng là Danh Gia đại công tử, nơi này là Thu Lâm Sơn phạm vi, hắn mang ra người tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mà lại chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, như vậy phụ cận tất cả Thu Lâm Sơn thế lực đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, tại địa bàn của hắn muốn cùng hắn đối chiến, vậy đơn giản chính là tại tìm đường chết. Cười đi, dù sao ngươi cũng cười không được bao lâu. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tiểu tử, xem ra lòng tin của ngươi có đủ a. Danh Gia đại công tử mỉm cười, sau đó hắn đối đội trị an người phất phất tay đem hắn cho ta phóng xuất. Đội trị an những người kia đều không nhúc nhích. Danh Gia công tử nhướng mày, các ngươi còn không nhớ lâu thật sao? Mở đội trị an tiểu đội trưởng nói. Đúng rồi, cho hắn thay đổi còng tay là được, nhiều đồ như vậy, nhìn qua liền phiền phức, dù sao đi theo ta người, hắn khẳng định cũng trốn không thoát. Danh Gia công tử mười phần tự tin nói. Một tên đội trị an người muốn nói cái gì, lại trực tiếp bị tiểu đội trưởng cản lại. Tốt, vậy liền nghe hắn, đổi tay còng tay. Hiện tại đã có kinh nghiệm, Danh Gia công tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng hiện tại cái này đội trị an tiểu đội trưởng khẳng định là bị mình triệt để tuần phục, cho nên mới sẽ như thế nghe lời. Đội trị an người cũng không có giải thích cái gì, bọn hắn cũng không có nói cho Danh Gia công tử, Hạ Thiên mang theo còng tay quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Hiện tại bọn hắn là ước gì cái này Danh Gia công tử bị người thật tốt giáo huấn một lần đâu, hiện tại nếu là chính hắn yêu cầu, như vậy đội trị an những người này tự nhiên là muốn thỏa mãn hắn yêu cầu này. Hạ Thiên chậm rãi theo trong lồng giam đi ra, sau đó đối tên kia đội trị an tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, bị người đánh mặt cảm giác khó chịu đi, không quan hệ, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ cảm ơn ta. Cùng bọn hắn đi thôi, người tiểu đội trưởng kia không nói gì thêm. Hắn tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Nếu như là người khác, vậy hắn khẳng định sẽ đi nhắc nhở, Hạ Thiên thật không dễ chọc, nhưng đối phương là Danh Gia công tử, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú. Bớt nói nhảm, theo chúng ta đi đi, đi xem một chút các huynh đệ của ngươi. Hết chương 2552. Chương 2553 mãnh hổ xuất lồng. Người đang ép Tuyô. Danh gia công tử đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn biết Hạ Thiên là một cái mạnh miệng người, vì lẽ đó hắn hiện tại rất chờ mong Hạ Thiên nhìn thấy huynh đệ của mình bị giết một khắc này là biểu tình gì. Hắn cũng càng thêm hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên quỳ trên mặt đất cầu hắn thời điểm là biểu tình gì. Đúng rồi, ta khuyên các ngươi, một hồi tốt nhất vẫn là dẫn người đem khu vực phụ cận cho ta phong tỏa, dạng này tránh tạo thành bối rối, nếu không chúng ta giết người trực tiếp đi, đối các ngươi đội trị an bóng người vang không tốt. Danh gia công tử nói thẳng, hắn ý tứ rất đơn giản, hắn muốn giết người. Bất quá hắn cũng không vẻn vẹn là vì nhắc nhở đội trị an. Hắn đây cũng là vì để cho đội trị an cho hắn chùi đít. Dù sao để người khác nhìn thấy bọn hắn danh gia giết người, chuyện này đối với bọn hắn danh gia ảnh hưởng cũng không tốt. Đương nhiên, nếu như đội trị an xử lý không được danh gia công tử, vậy đối đội trị an đến nói cũng sẽ có rất lớn danh dự tổn thất. Nghe hắn, Hạ Thiên nhìn về phía tên kia đội trị an tiểu đội trưởng mỉm cười. Nụ cười của hắn bên trong phảng phất là đã bao hàm mặt khác nhất trọng ý nghĩa đồng dạng. Đội trị an tiểu đội trưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Không có ai biết hắn gật đầu đến tột cùng là tại đáp lại Hạ Thiên vẫn là tại đáp lại danh gia công tử. Tập hợp tất cả bộ đội, đi theo đám bọn hắn, vô luận bọn hắn đến đó, đều cho ta đem cư dân phụ cận xua tan, sau đó khu phong tỏa vực, vô luận khu vực bên trong chuyện gì phát sinh, đều không cần đi vào. Đội trị an tiểu đội trưởng trực tiếp hạ lệnh. Hắn câu này vô luận khu vực bên trong chuyện gì phát sinh có rất sâu dụng ý. Coi như người học xong hiểu chuyện, không có phí công bị đánh. Danh gia công tử phủi một chút tiểu đội trưởng nói. Trong mắt hắn, tiểu đội trưởng từ đầu đến cuối chính là một cái không có dùng phế vật mà thôi. Phế vật chính là phế vật. Hắn nói cái gì, vậy đối phương liền nhất định phải nghe cái gì, mà lại phải đi làm theo. Bởi vì hắn là Thu Lâm Sơn danh gia người. Ở đây bọn hắn danh gia so đội trị an còn muốn như bê. Đội trị an tiểu đội trưởng không nói gì, cũng không nói gì nữa, hắn trực tiếp lấy ra một phần văn kiện chúng ta có thể không quản, nhưng là ngươi nhất định phải ký cái này văn kiện, một khi phát sinh cái gì đặc thù sự tình, từ các ngươi danh gia đến gánh chịu, cùng chúng ta đội trị an không có bất kỳ cái gì quan hệ, phần văn kiện này là đại đội trưởng lưu lại cho ta, hắn nói ngươi nhìn sẽ rõ. Ta ghét nhất những văn kiện này, không phải liền là nói đi một cái người sao, có phiền toái như vậy sao, được rồi. Các ngươi là muốn cùng mặt trên hồi báo, chuyện này ta không làm khó dễ các ngươi, ta ký. Danh gia công tử trực tiếp tại trên văn kiện ký tên, hắn hiểu được, Thu Lâm Sơn danh gia mặc dù thanh danh lớn. Nhưng cũng chính là cửu đỉnh môn xuống một cái thế lực nhỏ mà thôi. Người ta cái này văn kiện là cấp trên nhất định phải công văn, hắn nói đi một cái người, nếu như không có công văn, đội trị an cũng không có khả năng tùy tiện thả người. Vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải cho cửu đỉnh môn mặt mũi này. Tốt, như vậy tiếp xuống người cùng bọn hắn ở giữa ân oán liền cùng chúng ta đội trị an không có bất kỳ cái gì quan hệ, chúng ta chỉ phụ trách phong tỏa hiện trường. Đội trị an tiểu đội trưởng nói, nếu như Hạ Thiên bọn hắn không có phạm tội, cái kia đội trị an tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, nhưng là Hạ Thiên bọn hắn đúng là đánh trước người ta danh gia người. Bây giờ người ta danh gia muốn tự mình giải quyết. Vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đi thôi, danh gia công tử phất phất tay nói. Làm danh gia công tử sau khi bọn hắn rời đi, đội trị an những người kia tất cả đều là một mặt phẫn nộ. Đội trưởng, bọn hắn danh gia cũng quá cản rỡ đi, chúng ta thế nhưng là đội trị an người, chúng ta tại sao phải sợ bọn họ, cùng lắm thì liền làm chứ sao. Những cái kia đội trị an người mỗi một cái đều là vô cùng không phục, bọn hắn thế nhưng là đội trị an người, lúc nào như thế nén giận qua. Nhưng là mới vừa rồi không có dê đầu đàn, nếu có dê đầu đàn xuất hiện lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng danh gia công tử đến cái ngươi chết ta sống. Không cần chúng ta xuất thủ, chính hắn đã đem mãnh hổ thả ra lồng giam. Đội trị an tiểu đội trưởng thản nhiên nói. Mãnh hổ đội trưởng, ngươi chỉ là vừa rồi người kia cái khác đội trị an người tất cả đều là một mặt không hiểu. Không sai, hắn chính là một đầu mãnh hổ, phi thường hung mãnh lão hổ. Hiện tại danh gia công tử mình đem đầu này mãnh hổ thả ra chiếc lồng, mà lại hắn còn đem mãnh hổ đặt ở bên người, hắn đến bây giờ còn cho là hắn trong tay rơm dạ dây thường có thể đem mãnh hổ trói buộc chặt đâu, trò hay rất nhanh liền sẽ lên diễn. Đội trị an tiểu đội trưởng minh bạch, mình cái này mấy bàn tay tuyệt đối không phải khổ sở uổng phí. Vậy chúng ta không cần phải để ý đến sao, vạn nhất bọn hắn danh gia náo khởi sự tới. Đương nhiên không cần phải để ý đến, chúng ta nơi này đâu đâu cũng có giám sát, hắn vừa rồi đánh ta video đã ghi chép lại, mà lại hắn còn tại hiệp nghị thư bên trên ký tên, vô luận xảy ra chuyện gì đều cùng chúng ta không có đóng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nói là hắn cưỡng ép mình đem người kia mang đi là được rồi, chúng ta khuyên can cũng vô dụng, còn bị đánh. Đội trị an tiểu đội trưởng sở dĩ vẫn luôn không có phản kháng, cũng không phải là bởi vì hắn nhận sợ, mà là hắn cho rằng Hạ Thiên là con mãnh hổ. Danh gia công tử đắc tội đầu này mãnh hổ, như vậy hạ chàng có thể nghĩ. Cho dù hắn cái gì đều không cần làm, cũng hẳn là có thể báo thù. Nhớ kỹ, nếu như mãnh hổ bọn hắn thắng, cái kia không cần bắt, coi như làm không nhìn thấy, ngoài miệng hô bắt người, nhưng người nào cũng không được thật bắt, giúp chúng ta hả giận chính là đầu này mãnh hổ. Đội trị an tiểu đội trưởng nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Lâm Động bọn người đang ngồi ở một nhà quán trà uống trà. Lâm Động, chúng ta vì cái gì không đi? Điền Lâm không hiểu hỏi. Bọn hắn đã biết có người theo dõi mình, nhưng Lâm Động chính là không đi. Hạ Thiên lưu cho ta tin tức là chờ hắn, vô luận người nào tới đều không cần gấp, chờ hắn liền tốt. Lâm Động chậm rãi nói, Hạ Thiên cho hắn tin tức là cùng những cái kia linh thạch đặt chung một chỗ, bất quá Hạ Thiên nguyên thoại cũng không phải là cái này, chân chính trong lời nói nội dung là để hắn cố ý bạo lộ vị trí. Sau đó để danh ra người theo dõi bên trên bọn hắn, cuối cùng đem danh ra người tất cả đều dẫn tới cùng một chỗ. Hạ Thiên làm như thế nguyên nhân chính là vì vượt qua Điền Lâm đối danh ra sợ hãi. Lâm Động khi nhìn đến tin tức này thời điểm, trực tiếp giơ hai tay đồng ý. Vì lẽ đó tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại Hạ Thiên kế hoạch bên trong. Thế nhưng là đối phương là danh ra người A, Điền Lâm lo lắng nói, đối với hắn mà nói. Danh gia chính là tồn tại khủng bố nhất. Hiện tại ngươi muốn đi cũng không kịp. Lâm Động mỉm cười, sau đó đứng dậy đi thôi, chúng ta ra ngoài nghênh đón một chút đám người kia đi. Điền Lâm cắn răng, đi theo, nếu như lúc này không phải hắn nhớ tình nghĩa huynh đệ, vậy hắn đã sớm chạy. Bọn hắn đi ra quán trà về sau, đi tới một cái vắng vẻ địa phương, nơi này bình thường có rất ít người đi lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một đại bang người. Vừa mới bắt đầu là một bang tiểu lưu manh đồng dạng người, sau đó là một bang người mặc thống nhất trang phục người từ đằng xa đi tới. Nguy rồi, kia là danh gia hộ vệ đội, lần này tới người là danh gia công tử. Điền Lâm một mặt hoảng sợ nói. Hết chương 2553. Chương 2554 bọn hắn thật không dễ chọc. Người đang ép tuy ô. Điền Lâm đối danh gia quá quen thuộc. Cũng chính bởi vì quen thuộc. Vì lẽ đó hắn mới có thể như thế e ngại danh gia. Trong lòng hắn danh gia chính là không thể chiến thắng. Hắn đối danh gia sợ là xâm nhập thực chất bên trong. Không có việc gì, Lâm Động vỗ vỗ Điền Lâm bả vai, đã bọn hắn năm cái hiện tại là chiến hữu, đó chính là thân như huynh đệ tồn tại, huynh đệ tất cả sợ hãi, vậy bọn hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp trợ giúp huynh đệ vượt qua sợ hãi. Đây cũng là bọn hắn dẫn danh gia người tới này mục đích. Lúc này người bên ngoài đang bị sơ tán, xung quanh đội trị an người tất cả đều tới đây thủ vệ, mà lại nơi này không cho phép ở chung quanh nghiên cứu đàm phán hòa bình luận. Tiểu đội trưởng, bọn hắn hiện tại đã gặp mặt, một tên đội trị an người nói. Đem người của chúng ta tất cả đều rút khỏi đến, cách bọn họ càng xa càng tốt, vô luận nghe được nơi đó có cái gì thanh âm đều không cần để ý tới, nhiệm vụ của chúng ta chính là ở chỗ này chờ đợi bọn hắn bên trong sự tình kết thúc. Đội trị an tiểu đội trưởng nói. Vâng, đội trị an người tất cả đều vây ở ngoại bộ. Người ở bên trong cũng đều bị thanh ra tới. Cửu đỉnh môn người chính là có một chút tốt, phi thường nghe đội trị an người nói một hồi nơi này sẽ tiến hành bắt cùng hung cực ác tội phạm, thế là người ở bên trong liền tự mình chạy ra ngoài. Cùng hung cực ác a. Nghe được mấy chữ này thời điểm, bọn hắn coi như không còn dám ở bên trong. Nói đùa cái gì? Bọn hắn hiện tại chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia sống hơn 1000 năm là không có vấn đề, ai nguyện ý tại mình cái gì đều không có hưởng thụ thời điểm liền tử vong a. Nội bộ. Đây không phải Điền Lâm sao? Thật không nghĩ tới bốn người kia bên trong thế mà còn có người đầu này chó nhà có tang. Làm danh gia công tử nhìn thấy Điền Lâm một khắc này, trên mặt viết đầy vẻ khinh thường, hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường Điền Lâm, mà lại trong mắt hắn, Điền Lâm chính là một cái phế vật. Hắn thậm chí lười nhác giết phế vật. Nghe nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, Điền Lâm tên phế vật này hiện tại lại dám tới khiêu chiến quyền uy của hắn. Trước kia Điền Lâm chỉ cần nghe được danh ra hai chữ này, đó chính là xám xịt chạy trốn. Hiện tại Điền Lâm chẳng những không có chạy, thế mà còn dám cùng hắn đối nghịch. Điền Lâm sắc mặt phi thường chẳng lẽ, nhưng là một câu đều chưa có trở về, hiển nhiên hắn là thật sợ hãi cái này danh gia công tử. Điền Lâm Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. A Điền Lâm bị Hạ Thiên cái này đột nhiên một cuống họng dọa cho toàn thân lắc một cái. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, ngươi còn sợ một cái danh gia? Hạ Thiên nhìn về phía Điền Lâm hỏi. Ta, Điền Lâm hiển nhiên là phát ra từ nội tâm sợ, loại này sợ thậm chí là không nói được. Hừ, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, coi như ta đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là ngay cả ngẩng đầu nhìn dũng khí của ta đều không có. Danh gia công tử một mặt khinh bỉ nói, hắn lúc này nhìn Điền Lâm ánh mắt phảng phất như là đang nhìn một con chó đồng dạng, hơn nữa còn là bị người dẫm tại dưới chân chó. Điền Lâm, đừng sợ, chúng ta ở chỗ này đây. Lâm Động khích lệ, hắn là thật không rõ, Điền Lâm đến tột cùng đang sợ thứ gì. Mặc dù bây giờ danh gia nhiều người, nhưng bọn hắn mấy cái cũng đều không phải dễ trêu, liền xem như chính Điền Lâm thực lực bây giờ cũng là vô cùng cường hãn. Vô dụng, vô luận các ngươi nói cái gì đều là vô dụng, ta đến nói cho các ngươi biết hắn vì cái gì sợ ta như vậy nhóm đi. Danh gia công tử một mặt cười xấu xa nhìn xem Điền Lâm. Không, đừng bảo là, Điền Lâm la lớn. Đừng bảo là sao? Danh gia công tử lạnh lùng nhìn xem Điền Lâm. Ngươi không cho ta nói, vậy ta liền càng muốn nói. Ngươi Điền gia vốn là Thu Lâm Sơn một cái mọi người, nhưng cũng tiếc ngươi ca ca đắc tội chúng ta Danh gia tam công tử, nhà chúng ta lão tam thế nhưng là một cái sống súc sinh, mặc dù ta tự nhiên là chính ta đã phi thường có thể tra tấn người, nhưng là cùng lão tam so ra, ta còn thực sự chính là không được a. Đừng bảo là, Điền Lâm hai mắt tơ máu. Xác thực nói, không phải là hắn ca ca đắc tội lão tam, mà là chị dâu của hắn, ai bảo hắn tẩu tử dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu. Sau đó lão tam liền cứng rắn hắn tẩu tử, hắn ca ca biết việc này về sau thế mà còn dám tìm tới cửa, thế là lão tam trực tiếp dẫn người bắt hắn ca ca cùng bọn hắn Điền gia nhất tộc, bao quát chó giữ nhà cùng hạ nhân, tất cả đều bắt trở về, giết, toàn giết, nhìn xem thân nhân của mình cùng người nhà từng cái ngược lại trước mặt mình, mùi vị đó. Ha ha ha ha, danh gia đại công tử trực tiếp cười to nói. Mặc dù hắn chưa hề nói chuyện cụ thể, nhưng mọi người đã minh bạch sự tình đại khái. Đây vẫn chỉ là đơn giản nhất, lão tam đúng là một cái xúc sinh, hắn về sau thế mà đem Điền Lâm ca ca cột vào nơi đó, tứ chi cố định, con mắt cố định, sau đó cho Điền Lâm cùng chị dâu của hắn cho ăn xuống. Không, không cho nói. Điền Lâm phẫn nộ hô. Ngươi chỉ là một con chó mà thôi, nhìn xem người nhà chết ở nơi đó, nhìn xem tẩu tử chết tại dưới người mình, ngươi chỉ có thể trốn ở trong góc khóc. Ngươi biết lão tam vì cái gì tha cho ngươi một mạng sao? Bởi vì hắn cảm thấy để cho ngươi sống sau chó thảm hại hơn mới là thoải mái nhất sự tình, bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Danh gia đại công tử một mặt cười xấu xa. Ta nghe đủ, Hạ Thiên giọng nói bắt đầu trở nên băng lãnh. Hắn hiện tại xem như minh bạch. Danh gia một nhà đều là xúc sinh, đều là biến thái như vậy sự tình cũng chỉ có bọn hắn danh gia người có thể làm đi ra. Hắn cũng minh bạch Điền Lâm trong lòng đến tột cùng lớn bao nhiêu sợ hãi cùng tức giận. Ta muốn từng cái đem các ngươi những xúc sinh này đầu tất cả đều đánh xuống. Lâm Động cũng là hai mắt lửa giận, mặc dù danh gia đại công tử cũng không có đem lại nói toàn, nhưng mọi người đã minh bạch toàn bộ quá trình. Quá trình này, Hạ Thiên bọn hắn nghe đều muốn ói. Cái này căn bản liền không phải người có thể làm ra tới chuyện. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Há miệng thế mà liền muốn đối người của ta kêu đánh kêu giết. Danh gia đại công tử một mặt khinh thường nhìn xem Lâm Động. Ta là người giết các ngươi, mà lại các ngươi danh gia trên dưới, ta nhất định sẽ một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Các ngươi loại này xúc sinh gia tộc căn bản là không xứng sống trên cõi đời này, tội ác căn nguyên nhất định phải trảm trừ. Lâm Động lạnh lùng nói, hắn là thật thống hận loại người này cùng loại gia tộc này, trong mắt hắn, danh gia chính là một cái không nên tồn tại ở trên thế giới này gia tộc. Khẩu khí vẫn còn lớn a. Danh gia đại công tử mỉm cười. Ta trước đó cũng đã nói, ta những huynh đệ này tính tình không thế nào tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Dưới tay ta những huynh đệ này tính tình cũng không tốt. Danh gia đại công tử trực tiếp đối phía trước những tên côn đồ các cái kia ăn mặc người phất phất tay. Những người này cũng không tính là danh gia người, nhưng đều là tiểu đệ của hắn, có lính đánh thuê, có du côn các loại. Bọn hắn đều là vì danh gia đại công tử làm việc. Ai có thể cầm xuống cái miệng này ra cuồng ngôn người đầu người, vậy ta liền để hắn tiến vào ta trực hệ hộ vệ đội bên trong. Danh gia đại công tử nói thẳng. Hoắc. Vừa nghe đến trực hệ hộ vệ đội thời điểm, những cái kia tiểu đệ con mắt đều tái rồi. Lâm Động, ta không thích lãng phí thời gian. Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Động nói. Hết chương 2554. Chương 2555 danh gia hộ vệ đội. Người đang FPO. Yên tâm đi, Lâm Động nhẹ gật đầu. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ, muốn chữa khỏi Điền Lâm sợ hãi, vậy thì nhất định phải muốn hắn nhìn thấy, những này không cách nào chiến thắng đối thủ kỳ thật hắn hiện tại tiện tay liền có thể giết chết. Lâm Động, điểm một cái đi, mặt trời lặn nói. Điểm cái gì điểm, 400 cái đám ô hợp mà thôi, nếu như chút người này còn điểm, vậy các ngươi cũng quá xem thường ta đi, hai người các ngươi vẫn là ở đây nhìn xem Điền Lâm đi. Lâm Động nói xong trực tiếp đem trên người 2 vạn cân phụ trọng hái xuống, hắn cũng không phải Hạ Thiên, vô luận làm cái gì đều mang theo phụ trọng. Hiện tại là đánh nhau, hắn càng thích tới trực tiếp một điểm. Mặc dù xung quanh có hơn 400 cái danh gia đại công tử tiểu đệ, nhưng là cái này hơn 400 người thực lực đều chỉ là 7 đỉnh nhị tam giai đến 7 đỉnh ngũ giai ở giữa, ít có mấy người là 7 đỉnh cửu giai 2 đỉnh thực lực. Thế nhưng là, những người này sẽ là Lâm Động đối thủ sao? Tốt a, danh tiếng trước hết để cho một mình ngươi ra. Cuồng Mây bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên, ngươi nói, bao lâu thời gian? Lâm Động nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. 400 người, 100 giây, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên cùng Lâm Động đám người đối thoại, danh gia đại công tử vẻ mặt nghi hoặc, hắn phát hiện mình thế mà bị người không nhìn, mà lại mình phái đi ra hơn 400 cái tiểu đệ, tại trong mắt đối phương phảng phất chính là một chút chờ đợi bị đánh cho tiểu lâu la đồng dạng. Còn cái gì 400 người 100 giây, cái này thổi cũng quá lớn đi. Bọn hắn đây chính là 400 người a, mà lại những người này cũng đều là lâu dài khắp nơi đánh nhau người. Các ngươi không khỏi quá càn rỡ đi, danh gia đại công tử lạnh lùng nói. Càn rỡ sao, ta đều nói, ta những huynh đệ này tính tình không tốt, nếu là hắn khởi sướng điên đến, người người nơi này còn giống như thật không đủ đánh a. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, danh gia đại công tử hừ lạnh một tiếng, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi như thế nói lớn không ngượng người, ngươi một cái tù nhân cùng mấy cái này bị vây quanh người, lại thêm tên phế vật kia, lại còn nói ta chỗ này người không đủ đánh, xem ra các ngươi thật là một đám bệnh tâm thần a. Lâm Động, hắn nói ngươi là bệnh tâm thần, vậy ngươi liền phạm cái bệnh cho hắn nhìn xem đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, Lâm Động nói xong, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh đen nhánh chủy thủ. Bạch. Bóng đen hiện lên. Lâm Động thân thể cũng biến mất ngay tại chỗ, sau đó một cái đầu người cao cao bay lên. Vũ khí tốt a, Hạ Thiên tán dương. Đều làm gì chứ, cho ta xuất ra vũ khí, giết hắn. Danh gia đại công tử hô. Cửu đỉnh môn trong thành trì là không cho phép triệu hoán sủng vật tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là không ai dám triệu hoán sủng vật tiến hành chiến đấu, nếu không liền sẽ dẫn tới đội chấp pháp cùng đội trị an người nhưng khác biệt, đội chấp pháp người đều là một bang chỉ hiểu được giết người ra hỏa, bọn hắn nhận được mệnh lệnh nhất định phải chết. Liền xem như áp giải con tin thời điểm, nếu có người dám nháo sự, vậy bọn hắn cách làm cũng chính là giết. Bạch bạch bạch, từng kiện bảo khí theo những người kia trong tay xuất hiện. Tại Hạ Tam Giới. Bảo khí vô cùng hiếm thấy, nhưng là tại trung tam giới, bảo khí đã là thường gặp, đặc biệt là cửu đỉnh môn loại này đại địa phương, có thể nói bảo khí chính là nhân thủ một thanh. Cửu đỉnh môn bên trong cũng là công khai ghi giá có bán. Chỉ cần có tiền, ở đây cái gì đều có thể mua được. Tại bọn hắn xuất ra vũ khí thời điểm, đầu của bọn hắn cũng đều là cao cao bay lên. Phàm là hắc quang lóe lên địa phương, tất có đầu người bay lên. Lâm Động gia hỏa này xác thực đã một bước bước vào giới lực lượng đo ngưỡng cửa, chờ sau khi trở về, chỉ sợ không dùng đến nửa tháng, hắn liền có thể triệt để nắm giữ giới lực lượng đo. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, Lâm Động thiên phú vẫn tương đối cao, mà lại hắn là một cái tu luyện cuồng ma, trước kia hắn là vì thứ nhất mà sống. Về sau cùng với Hạ Thiên thời gian dài, hắn cũng liền không còn là thứ nhất mà phấn đấu, mà là bắt đầu là tăng thực lực lên mà phấn đấu. Hắn cũng không tiếp tục đi để ý tới những cái kia danh từ. Bởi vì liền xem như hắn đạt được thứ nhất, hắn cũng minh bạch, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Cái gì? Lúc này Danh Gia đại công tử sắc mặt lập tức biến đổi. Chém dưa thái rau. Các tiểu đệ của hắn hiện tại chính là bị Lâm Động phảng phất như chém dưa thái rau đồng dạng giết. Mà làm hắn nhìn thấy Lâm Động đánh nhau phương thức lúc cũng hoàn toàn bị sợ ngây người, nhiều khi, tiểu đệ của hắn lập tức liền muốn chém giết Lâm Động, thế nhưng là Lâm Động luôn luôn có thể né tránh, thậm chí Danh Gia đại công tử cảm giác Lâm Động toàn thân trên dưới đều là con mắt, vô luận là người khác theo phía sau hắn đánh lén, vẫn là trên đầu, hoặc là xung quanh khu vực nào. Hắn đều có thể hoàn mỹ trốn tránh. Sau đó nhanh chóng tiến hành phản kích. Tàn nhẫn. Hắn xuất thủ phi thường tàn nhẫn. Các ngươi cũng đều là một đám trợ trụ vi ngược gia hỏa, trên tay của các ngươi nói không chừng có bao nhiêu người vô tội máu tươi, hôm nay ta liền thay những cái kia người vô tội báo thù. Lâm Động mặc dù cũng từng giết rất nhiều người, nhưng hắn chưa từng loạn giết người, càng sẽ không đi khi dễ người nào, vì lẽ đó hắn xem thường nhất chính là Danh Gia loại tồn tại này. Ỷ vào mình có chút thế lực, sau đó liền đến chỗ khi dễ người. Thậm chí để người khác cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Vừa nghĩ tới Điền Lâm trải qua những thống khổ kia, hắn liền phẫn nộ. Điền Lâm thế nhưng là chiến hữu của hắn. Thế nhưng là Điền Lâm một nhà lại là như vậy bị Danh Gia làm hại. Phốc phốc phốc. Lâm Động tốc độ đột nhiên trở nên nhanh. Nếu như không có Hạ Thiên, hắn chính là Lang Nha Tiêm binh đoàn đệ nhất thiên tài, hắn các hạng năng lực cũng đều là mạnh biến thái. Lại càng không cần phải nói trải qua một tháng đặc huấn sau đó. Hạ Thiên đi vào cửu đỉnh môn đã 7 tháng. Nửa năm là đợi tại bình thường quân doanh, một tháng là đợi tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong. Tại bình thường quân doanh, hắn quen thuộc các dạng vũ khí phương thức huấn luyện, cũng quen thuộc cửu đỉnh môn quân đội chiến đấu quen thuộc. Một tháng tại Lang Nha Tiêm binh đoàn đem mình lâu như vậy lĩnh ngộ tất cả đều dung hợp lại với nhau. Mà Lâm Động thì là đem mình nhiều năm như vậy cảm ngộ dung hợp tại một tháng này ma quỷ huấn luyện bên trong. Hiện tại Lâm Động mặc dù không có Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn tại người bình thường trong mắt tuyệt đối là một đỉnh một cao thủ. Phốc! Thứ 400 cái đầu người bay lên thời điểm, Lâm Động về tới tại chỗ. Ai? 105 giây. Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, đều do những người kia, bọn hắn thế mà bắt đầu chạy trốn. Cái này để ta lúc giết người cần nhiều chạy khoảng cách rất xa. Chậm chính là chậm, nào có nhiều như vậy lấy cớ. Hạ Thiên bình thường cũng không có ít huấn Lâm Động. Tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong cũng chỉ có huấn luyện viên của bọn hắn cùng Hạ Thiên dám huấn Lâm Động. Cái này sao có thể a? Lúc này Danh Gia đại công tử một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình cái kia 400 cái tiểu đệ thế mà cứ như vậy toàn bộ được giải quyết. Lúc này chung quanh hắn còn có 200 cái hộ vệ gia tộc đội cùng 10 cái trực hệ hộ vệ đội người. Công tử, chỉ là một đám phế vật, chết thì đã chết đi. Danh Gia đại công tử bên người một tên thủ hạ nói. Tốt ha, xem ra đám phế vật này làm cho đối phương xem thường chúng ta Danh Gia a, đã dạng này, vậy các ngươi liền để bọn hắn đám này oát con kiến thức một chút chúng ta Danh Gia chân chính thực lực đi. Hết chương 2555. Chương 2556 ta muốn báo thù. Người đang FTO. Danh Gia hộ vệ đội. Trực hệ hộ vệ đội. Đây đều là Danh Gia tinh nhuệ nhất lực lượng. Bọn hắn thực lực phi thường cường hãn. Danh Gia chân chính thực lực tốt, ta nghe nói các ngươi Danh Gia có cửu đỉnh cao thủ, làm sao, hiện tại cửu đỉnh cao thủ cũng có thể tới. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Danh Gia đại công tử. Điền Lâm hiện tại cúi đầu một câu đều không nói. Chỉ bằng ngươi một cái tù nhân cũng xứng nói chúng ta Danh Gia lão tổ. Danh Gia đại công tử hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Cửu đỉnh cao thủ. Đối với Danh Gia người mà nói, đây chính là cao cao tại thượng lão tổ, kia là Danh Gia biểu tượng. Danh Gia sở dĩ có thể trở thành Thu Lâm Sơn gia tộc lớn nhất, cũng là bởi vì bọn hắn Danh Gia lão tổ. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Làm sao biết mình lập tức liền phải chết. Vì lẽ đó bắt đầu điên cười sao? Danh Gia đại công tử một mặt vẻ khinh bỉ. Hắn thấy, phàm là dám khiêu khích Danh Gia người đều đáng chết. Tốt ha, người coi như ta là tại điên cười đi, bất quá ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi liền định bằng vào ngươi nơi này đám này phế vật giết chết các huynh đệ của ta sao? Hạ Thiên thật không rõ Danh Gia đại công tử là ở đâu ra tự tin, mặc dù những người này cũng đều là bảy đỉnh cửu giai thực lực, nhưng nói trắng ra là, bảy đỉnh cửu giai bên trong cũng có rất lớn phân chia mạnh yếu. Tiểu tử, người biết cái gì, đây chính là chúng ta danh gia hộ vệ đội, bọn hắn cái này 200 người thực lực thuần một sắc bảy đỉnh cửu giai, mà lại mỗi một người bọn hắn đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, 10 cái bảy đỉnh cửu giai bên trong chỉ có một người có thể tấn cấp, đây chính là chúng ta danh gia chọn lựa hộ vệ đội phương thức, có thể nói bọn hắn cái này 200 người là theo 2000 người bên trong tuyển ra đến tinh nhuệ nhất tồn tại. Danh gia đại công tử 10 phần tự hào nói, dạng này một mực bộ đội tinh nhuệ đều là nghe hắn chỉ huy. Có thể nói có thể chỉ huy dạng này một con bộ đội, cái kia vô luận là ở nơi nào, đều đáng giá kiêu ngạo. 2000 người bên trong tuyển ra tới ta mấy cái này huynh đệ là theo 150 vạn người bên trong tuyển ra tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên bọn hắn 5 cái đúng là tại cái kia 150 vạn người bên trong thiên phú có thể đứng hàng trước 20, đặc biệt là Hạ Thiên cùng Lâm Động, hai người bọn họ càng là xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tồn tại. Sắp chết đến nơi còn ở nơi này cùng ta khoác lác. Danh gia đại công tử cho rằng Hạ Thiên chính là đang khoác lác, bọn hắn danh gia hộ vệ đội mỗi một cái đều là tinh thiêu tế tuyển, mà lại mỗi ngày đều đang tiến hành đặc thù huấn luyện, thậm chí rất lớn một bộ phận người đều là lính giải ngũ, năng lực chiến đấu vô cùng cường hãn. Mỗi người đều là theo 10 cái trong tinh nhuệ mặt tuyển ra tới, một cái đánh 5 cái cùng cấp bậc cao thủ là không có vấn đề. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói các huynh đệ của hắn là theo 150 vạn người bên trong tuyển ra tới. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng, hắn hiện tại liền muốn để cho mình thủ hạ nhóm đi thật tốt giáo huấn một chút đám người này. Các ngươi bị người xem thường, đi cho ta giáo huấn một chút đám người này. Danh gia đại công tử đối chung quanh danh gia hộ vệ đội hô. Giết. Danh gia hộ vệ đội khí thế phi phàm. Mấy người các ngươi. Cái này 200 người đối các ngươi khó khăn sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Động hỏi. Đối với ta tự mình tới nói khả năng có hơi phiền toái, nếu như đối với mấy người chúng ta đến nói lời, không có bất kỳ cái gì độ khó. Lâm Động 10 phần tùy ý nói, bọn hắn đều là đối giới lực lượng đo có rõ ràng cảm ngộ người, mặc dù đều không có nắm giữ, nhưng chỉ cần là đối giới lực lượng đo có rõ ràng cảm ngộ, như vậy thân thể liền sẽ đạt tới một loại phi thường khủng bố trạng thái. Có thể nói bọn hắn mấy người này hiện tại sức chiến đấu so với bọn hắn đi lang nha tiêm binh đoàn trước đó mạnh ít nhất gấp 5 lần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi thật giống như cũng không có đem mình làm một cái tù nhân a. Danh gia đại công tử một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, dựa theo bình thường đến nói, Hạ Thiên tối thiểu nhất trên mặt cũng phải có điểm sợ hãi cái gì a. Hiện tại hắn trên tay mang theo còng tay, linh khí là bị áp chế. Chỉ cần mình tùy tiện động động ngón tay liền có thể đem Hạ Thiên diệt sát. Tù nhân không, người suy nghĩ nhiều, theo ta cùng các ngươi đi ra một khắc này, ta không có ý định để các ngươi nơi này bất cứ người nào sống sót. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Giết. Tại hắn biết danh gia đại công tử tính cách về sau, hắn liền đã động sát tâm, đang nghe hắn nói Điền Lâm tao ngộ lúc, Hạ Thiên liền đã triệt để không có ý định khống chế, những người này, bao quát danh gia. Về sau hắn một cái cũng sẽ không lưu. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Danh gia đại công tử ánh mắt lạnh lẽo. Vẫn là đừng quản khẩu khí của ta, chờ lấy xem kịch vui đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hưu. Lúc này Lâm Động mấy người đã cùng danh gia hộ vệ đánh nhau. Hiệp một giao thủ. Mấy người trực tiếp nhắm ngay thời cơ, nháy mắt miểu sát đối phương. Cái gì? Danh gia đại công tử trên mặt lập tức giật mình. Lúc này mới vừa mới giao thủ không đến 2 giây, thủ hạ của hắn liền chết 3 người, các ngươi đều đang làm gì, không thể chủ quan. Là chủ quan sao? Hạ Thiên không nói gì. Lâm Động xuất thủ thật nhanh, bất quá lần này hắn không có giết chết người kia, mà là đem người kia khống chế lại, sau đó bắt đến Điền Lâm trước mặt Điền Lâm, giết hắn, hắn là danh gia hộ vệ đội, trong lòng ngươi sợ hãi nhất người, chỉ cần ngươi giết hắn, vậy sau này ngươi liền không lại e ngại danh gia hộ vệ đội người. Không, không, Điền Lâm không ngừng lắc đầu. Phốc. Đúng lúc này, Lâm Động cầm Điền Lâm tay trực tiếp cắt đứt tên kia danh gia hộ vệ đội người yết hầu. Máu tươi thuận Điền Lâm tay chảy xuống. Giết. Danh gia hộ vệ đội lúc này đã tất cả đều lao đến. Lâm Động cứ như vậy kéo lấy Điền Lâm giết người. Hắn bình thường thế nhưng là mang theo 2 vạn cân phụ trọng chiến đấu, lúc này lôi kéo Điền Lâm một cái không đến 200 cân người. Tự nhiên không có cái gì độ khó. Phốc. Điền Lâm tay xẹt qua một cái tiếp theo một cái người yết hầu. Đại công tử, tình huống không đúng, mấy người này không đơn giản. Danh gia đại công tử bên người một người mở miệng nói ra. phát cầu cứu tín hiệu. Danh gia đại công tử cũng phát hiện, mấy người này xác thực không đơn giản, hắn những này thủ hạ thế mà không có bất kỳ người nào có thể đỡ được đối phương ba chiêu. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy đối thủ. Tại Thu Lâm Sơn, trừ tám đỉnh trở lên cao thủ, vậy liền không có bất kỳ người nào là danh gia hộ vệ đội đối thủ. Thế nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn đều chỉ là một bang bảy đỉnh cửu giai tiểu tử mà thôi a. Đồng dạng là bảy đỉnh cửu giai, thực lực sai biệt làm sao lại như thế lớn. Hưu. Một đạo cầu cứu tín hiệu trực tiếp bị danh gia đại công tử phát ra. Điền Lâm, trong mắt ngươi cái kia địch nhân kinh khủng nhất trước mặt ngươi chỉ là một bang có thể tiện tay đánh giết người, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã không phải là năm đó cái kia ngươi, ngươi có năng lực báo thù, có năng lực chính thủ hộ người nhà cùng bằng hữu, chuyện sai, ai cũng làm qua, năm đó ta vì cái gì đều làm thứ nhất, tự tay đem đệ đệ của mình đuổi ra khỏi gia tộc. Lâm Động nắm lấy Điền Lâm bả vai một mặt nghiêm túc nói. Lúc này Điền Lâm đầu rốt cục chậm rãi giơ lên. Ta muốn báo thù. Hết chương 2556. Chương 2557 Điền Lâm đột phá. Người đang ép tuy ô. Điền Lâm trong hai mắt tất cả đều là tơ máu. Vừa rồi nội tâm của hắn một mực tại dãy dụa lấy. Hắn không muốn lại nhìn thấy tình cảnh lúc trước, nhìn xem người nhà của mình cùng huynh đệ chết thảm trước mặt mình. Không sai, Điền Lâm, hiện tại trước mặt ngươi người chính là của ngươi địch nhân, giết sạch bọn hắn. Lâm Động la lớn. Đối với loại này xúc sinh gia tộc, bọn hắn không cần bất kỳ nhân từ nương tay. Giết. Tràng diện trong lúc nhất thời mười phần huyết tinh. Công tử, tình huống không ổn, chúng ta mấy cái ra tay đi. Mấy cái kia trực hệ hộ vệ đội người nói. Không, mấy người các ngươi trước bảo hộ ta. Danh gia đại công tử cau mày. Mặc dù dưới tay hắn cái này mười cái trực hệ hộ vệ đội người thực lực đều rất mạnh, nhưng mấy người này là hắn thân vệ, hắn thành viên tổ chức, bất kỳ cái gì một người tử vong kia cũng là tổn thất của hắn, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Hắn là sẽ không vận dụng mình trực hệ hộ vệ đội, mà lại hắn nhìn thấy Điền Lâm cái kia phảng phất hung thú đồng dạng con mắt lúc, hắn cũng có chút sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, Điền Lâm một mực là bị bọn hắn khi dễ. Hiện tại đột nhiên bộc phát Điền Lâm tựa như là một đầu dã thú đồng dạng, trong lòng của hắn đọng lại qua nhiều năm như vậy hận phảng phất lập tức liền tất cả đều mở ra. Cái kia cỗ hận ý thế nhưng là phi thường khủng bố. Hắn lo lắng Điền Lâm giết đỏ cả mắt. Trực tiếp giết tới trước mặt hắn, đem hắn giết đi. Mặc dù hắn là danh gia đại công tử. Nhưng là thực lực của hắn cũng không mạnh, chỉ là một cái bình thường bảy đỉnh cửu giai cao thủ mà thôi. Bình thường khi dễ thực lực so với hắn yếu người vẫn được. Một khi gặp được cao thủ chân chính, hắn liền sẽ trực tiếp hôn mê rồi. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến. Qua nhiều năm như vậy, hắn đi đến đâu trước người sau người đều là một đám người. Căn bản cũng không có hắn cơ hội xuất thủ. Vì lẽ đó hắn mặc dù chỉ có bảy đỉnh cửu giai cảnh giới, nhưng là chỉ sợ hắn ngay cả một cái bảy đỉnh ngũ giai người đều đánh không lại. Bọn hắn danh ra thực lực mạnh nhất vẫn là Lão Tam. Mà lại Lão Tam cũng là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Vâng, công tử, mười người trực tiếp đem danh ra đại công tử vây vào giữa, phảng phất người khác đánh lén. Hạ Thiên cứ như vậy lặng lẽ đứng ở một bên, không nói gì. Yên lặng nhìn xem hiện trường biến hóa. Lúc này Điền Lâm phảng phất như là một đầu dã thú đồng dạng, đọng lại trong lòng hắn hơn 10 năm lửa giận tại thời khắc này tất cả đều đốt lên. Đây cũng chính là Lâm Động cùng Hạ Thiên muốn làm chuyện. Ta giết các ngươi đám xúc sinh này, Điền Lâm lúc này đã hoàn toàn triển khai bộc phát trạng thái. Bạch! Tốc độ của hắn thật nhanh. Không ngừng xông về phía trước. Những nơi đi qua vô luận bất luận kẻ nào nhiều ngăn không được công kích của hắn, mà lại những người kia bất kể thế nào đánh đều đánh không trúng hắn. Giới lực lượng đo. Ta dựa vào hắn thế mà trực tiếp lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Lâm Động bọn người tất cả đều là sững sờ, sau đó bọn hắn đình chỉ động tác trong tay, lui về phía sau. Bởi vì nơi này chiến đấu đã không cần bọn hắn. Giết. Điền Lâm thân thể không ngừng né tránh. Liền xem như 10 người đồng thời đối với hắn tiến hành công kích cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân thể của hắn từ đầu đến cuối có thể lấy hoàn mỹ góc độ tiến hành trốn tránh. Đọng lại hơn 10 năm phẫn nộ, lại thêm một tháng này điên cuồng huấn luyện, hắn đây cũng là đi đường tắt. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, Vừa mới bắt đầu hắn cũng coi là Lâm Động khẳng định sẽ là trong 5 người cái thứ 2 thức tỉnh giới lực lượng đo người, nhưng là bây giờ Điền Lâm thế mà mượn nhờ lần này cơ hội trực tiếp vừa xài bước qua giới đại môn, trở thành có được giới lực lượng đo một viên. Cái này sao có thể, mới vài chục năm mà thôi, thực lực của hắn làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Danh gia đại công tử toàn thân run lên, hắn chưa hề nghĩ tới một cái bị mình dẫm tại dưới chân, nghe được danh gia thanh danh liền sẽ lập tức chạy trốn Điền Lâm thế mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hiện tại Điền Lâm phảng phất như là báo thủ yêu vương đồng dạng. Không có người có thể ngăn cản hắn báo thủ bước chân. Giết! Điền Lâm thân thể né tránh tốc độ thật nhanh. Lúc này cái kia 10 tên trực hệ hộ vệ từng cái cũng đều là lấy ra vũ khí, bọn hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Điền Lâm thế mà lại có xoay người một ngày. Lúc này cái kia 200 cái danh gia hộ vệ đội người chỉ còn lại không tới 100 người, lúc này mới vừa mới qua đi không đến 5 phút ha, bọn hắn những này danh gia hộ vệ đội nhân viên liền toàn chết nhiều tại mấy người này trong tay. Mà Điền Lâm chính là giết người nhiều nhất cái kia. Ta cũng đã nói đi, ta mấy cái này huynh đệ tính tình không tốt. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem danh gia đại công tử nói. Đem hắn cho ta áp tới, danh gia đại công tử trực tiếp hô. Sau đó mấy cái kia danh gia đại công tử trực hệ hộ vệ đem Hạ Thiên mang theo tới. Dừng tay, danh gia đại công tử trong tay xuất hiện một cây chủy thủ trực tiếp đặt ở Hạ Thiên cổ chỗ Điền Lâm, ta để ngươi dừng tay, nếu như ngươi lại không dừng tay, ta liền giết hắn. Điền Lâm quyền trái đánh bay một tên xông về phía mình nhân chi về sau, thân thể của hắn lui trở về. Lúc này danh gia hộ vệ đội 200 cao thủ chỉ còn lại hơn 70 người, có thể nói là tử thương thảm trọng. Đáng ghét nhìn xem mình mang đi ra hộ vệ đội thế mà chết nhiều người như vậy, danh gia đại công tử cũng là một mặt phẫn nộ, mặc dù mấy người bọn hắn danh gia công tử đều có thể điều động hộ vệ đội người, nhưng hắn bởi vì thực lực kém cỏi nhất, cho nên có thể đủ điều động hộ vệ đội người cũng là ít nhất, hiện tại lại chết nhiều như vậy, sau khi trở về khẳng định sẽ gặp phải gian dậy. Danh gia đại công tử, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao? Điền Lâm trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem các ngươi tên xúc sinh này gia tộc trực tiếp diệt sát. Cừu hận. Điền Lâm hiện tại đã triệt để khống chế được cừu hận của mình, hắn cũng không có lại e ngại danh gia, cũng không có bị cừu hận chỗ che đậy hai mắt. Bởi vì hắn hiểu được, mình sở dĩ có thể khống chế cỗ này cảm giác sợ hãi, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên cùng Lâm Động đám người hỗ trợ. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Động tại sao phải cố ý đem đối phương dẫn đến đây, còn có Hạ Thiên vì cái gì không chạy trốn, mà là lựa chọn đi theo danh gia người cùng đi, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì chính mình. Điền Lâm, mặc dù ta không biết ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là trong mắt ta ngươi vẫn luôn chỉ là một con chó, một đầu nhìn thấy chúng ta danh gia người liền chỉ biết chạy trốn chó. Danh gia đại công tử phẫn nộ hô. Hừ, Điền Lâm không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Hắn đối Lâm Động cùng Hạ Thiên bọn người có chút bái cảm ơn các ngươi. Ha ha ha ha, chúng ta thế nhưng là chiến hữu a, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, lại nói, loại này xúc sinh gia tộc, liền xem như chúng ta gặp, cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặt trời lặn cười lớn nói. Mấy người khác cũng đều là nở nụ cười. Đáng ghét, Điền Lâm, ta đang cùng ngươi nói chuyện, nơi này chính là Thu Lâm Sơn danh gia địa bàn. Danh gia đại công tử phẫn nộ hô, hắn thích nhất chính là cao cao tại thượng cảm giác, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một cái mình xem thường nhất Điền Lâm làm như không thấy. Đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Công tử, là viện quân tới. Hết chương 2557. Chương 2558 mạnh nhất ngay tại bên cạnh ngươi. Người đang ép tuy ô. Viện quân. Vừa rồi danh gia đại công tử phát ra tín hiệu, chính là vì chờ đợi viện quân đến, lúc này viện quân rốt cuộc đã đến. Rất nhanh. Viện quân tốc độ thật rất nhanh. Bởi vì danh gia quy định, chỉ cần là danh gia con em cùng thuộc hạ khi nhìn đến danh gia tín hiệu cầu cứu về sau đều phải ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cho dù là cưỡi truyền tống trận cũng nhất định phải chạy tới, truyền tống trận phí tổn sẽ từ danh gia thanh lý, nhưng là nếu như bị phát hiện có người dám giả bộ như không nhìn thấy, như vậy người này liền sẽ lập tức bị danh gia diệt sát, cho dù là danh gia công tử hoặc là thân tín cũng phải nhận trừng phạt. Ha ha ha ha, lần này các ngươi chết chắc, chúng ta danh gia viện quân tới. Danh gia đại công tử hưng phấn hô. Đám người. đen nghịt đám người từ bên ngoài đi tới. Hoắc, mấy ngàn người. Lúc này mới không đến 10 phút, Danh gia liền tụ tập mấy ngàn người, bởi vậy có thể thấy được, Danh gia tại bản địa Thanh Thế đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thế mà tới nhiều người như vậy, Lâm Động nhìn thấy cái kia đen nghịt đám người cũng là sững sờ. Vừa rồi bọn hắn phát ra là Danh gia khẩn cấp lệnh tập hợp, chỉ cần là tại phụ cận người, cái kia vô luận đang làm cái gì đều phải ngay lập tức chạy tới nơi này, chúng ta hiện tại chỗ khu vực là Cửu Đỉnh Môn Thu Lâm Sơn, bọn hắn Danh gia địa bàn, tùy tiện vừa gọi liền có thể triệu tập đến rất nhiều Danh gia thuộc hạ. Điền Lâm giải thích nói, hắn đối Danh gia sự tình vẫn là hiểu rõ một chút. Lần này có ý tứ, những người này đại bộ phận đều là lính đánh thuê cùng tiểu lưu manh, thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng nhiều người chung quy là phiền phức a. Mặt trời lặn thản nhiên nói. Dạng này mới có khiêu chiến a, Điền Lâm đã lĩnh ngộ giới lực lượng đo, chúng ta còn không có đâu, nói không chừng cùng nhiều người như vậy đánh nhau, giới lực lượng đo cũng liền đã thức tỉnh. Cổ Mây cũng là một mặt mong đợi nói. Mấy người bọn hắn bình thường cùng một chỗ tu luyện. Bây giờ thấy Điền Lâm đã lĩnh ngộ giới lực lượng đo, vậy bọn hắn mấy cái tự nhiên là vô cùng sốt ruột. Ha ha ha ha, mấy người các ngươi lần này chết chắc. Danh gia đại công tử hưng phấn nói, vừa rồi hắn là thật rất khẩn trương, nếu như không phải có Hạ Thiên cái này con tin nơi tay, hắn thật đúng là lo lắng đối diện những người kia xông lại gây bất lợi cho chính mình, lúc này nhìn thấy tới nhiều người như vậy, lòng tự tin của hắn cũng là nháy mắt khôi phục. Thật sao vậy, ngươi nhanh gọi người đi giết bọn hắn mấy cái a. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một đạo chỉnh tề bộ pháp âm thanh từ phía sau truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm là tất cả mọi người đều hướng về sau nhìn lại. Nguyên một đội người mặc thống nhất chế phục người xuất hiện. Đại ca, ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại vì mấy cái đầu mâu tiểu tử ngươi liền phát ra tín hiệu cầu cứu. Thật sự là cho chúng ta Danh gia mất mặt a. Người còn chưa tới thanh âm liền đã đến. Lão nhị, người đừng nói là ngồi châm chọc, mau chạy tới đây giúp đỡ chút đi. Danh gia đại công tử vừa nghe đến là mình nhị đệ thanh âm, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn Danh gia trực hệ hết thảy có 3 cái huynh đệ. Trừ hắn ra, mặt khác 2 cái huynh đệ thực lực đều là phi thường cường hãn, mà lại thủ hạ của bọn hắn cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhị công tử bên người đi theo cái kia trên trăm tên người mặc đồng dạng trang phục người chính là hắn trực hệ hộ vệ. Phải biết đại công tử hết thảy mới chỉ có 10 cái trực hệ hộ vệ, thế nhưng là nhị công tử bên người thế mà đi theo 100 cái. Tốt, ta ngược lại muốn xem là ai dám khi dễ ta Danh gia huynh đệ. Danh gia nhị công tử mang người từ đằng xa đi tới. Xung quanh cái kia mấy ngàn người trực tiếp nhường ra một cái thông đạo, tất cả mọi người cũng hơi cúi đầu, lấy đó kinh ý. Nhị công tử theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực là ngẩng đầu, căn bản là không có đi xem xung quanh bất cứ người nào, cho dù là hắn trên miệng nói muốn nhìn đối thủ là ai, nhưng trên thực tế, hắn cũng là lười đi xem. Lão nhị, người đã đến liền tốt, bọn gia hỏa này giết chúng ta hơn 100 tên hộ vệ gia tộc đội người. Danh gia đại công tử vội vàng nói. Ồ thế mà có thể giết ta hơn 100 tên hộ vệ gia tộc đội, có chút thực lực a. Danh gia nhị công tử uể oải ngẩng đầu lên. Ánh mắt hướng đối diện nhìn lại, khi hắn nhìn thấy người đối diện lúc hơi sững sờ Điền Lâm. Hắn thế mà thấy được Điền Lâm. Mà lại Điền Lâm lại dám nhìn thẳng hắn. Cái này lập tức để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, Điền Lâm hắn nhưng là hết sức quen thuộc, bởi vì chuyện năm đó hắn cũng là ở đây, từ khi chuyện lần đó về sau, Điền Lâm có thể nói là chuột chạy qua đường, vừa nhìn thấy Danh gia người cùng nghe được Danh gia danh tự liền sẽ chạy khắp nơi. Nhưng là bây giờ Điền Lâm lại dám cùng Danh gia đối nghịch, thậm chí dám nhìn thẳng hắn. Không sai, lão nhị, những người này chính là Điền Lâm tìm đến giúp đỡ, bọn hắn còn nói muốn tiêu diệt chúng ta Danh gia. Danh gia đại công tử nói. Hừ, khẩu khí thật lớn. Danh gia nhị công tử hừ lạnh một tiếng. Điền Lâm, ngươi sẽ không thật cho là mình có bản lĩnh có thể cùng chúng ta Danh gia chống lại a? Không, tên lão nhị, ta nói không phải chống lại, mà là tiêu diệt các ngươi Danh gia. Mặc dù ta bây giờ còn chưa có bản sự kia, nhưng sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết tới các ngươi Danh gia trước cửa. Điền Lâm một mặt phẫn nộ hô, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước gặp được sự tình, lửa giận của hắn liền khó mà khống chế. Sớm muộn cũng có một ngày Danh gia nhị công tử mỉm cười, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Hắn hôm nay cũng không dự định bỏ qua Điền Lâm, hắn hiểu được Điền Lâm đối bọn hắn danh ra lớn bao nhiêu cửu hận. Trước đó bọn hắn một mực không có giết chết Điền Lâm cũng là bởi vì Điền Lâm còn sống so chết còn thảm. Nhưng là bây giờ Điền Lâm đã muốn thoát ly bọn họ nắm trong tay, mà lại Điền Lâm lại có thể giết chết bọn hắn danh gia hộ vệ đội thực lực. Trước kia tùy tiện một cái danh gia hộ vệ đội người liền có thể đem hắn đánh giết, vì lẽ đó bọn hắn không có đem Điền Lâm để vào mắt. Nhưng là bây giờ Điền Lâm thế mà bạo phát ra thực lực như vậy, lại có thể giết chết bọn hắn hơn 100 cái danh gia hộ vệ đội, cái này hắn liền tuyệt đối không thể để cho Điền Lâm sống. Thật sao muốn giết ta vậy, ngươi phải hỏi một chút chúng ta nơi này người mạnh nhất có đồng ý hay không. Điền Lâm sẽ không còn xuất hiện tự ti, cũng sẽ không xuất hiện sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại đã không phải là mười mấy năm trước cái kia Điền Lâm, thực lực của hắn bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, mà lại hắn còn có một đám đáng tin đồng đội. Bọn hắn danh gia huynh đệ mấy cái sau lưng có toàn bộ danh gia làm chỗ dựa. Hắn Điền Lâm sau lưng cũng có chỗ dựa. Ồ vậy các ngươi nơi này mạnh nhất là cái nào? Danh gia nhị công tử ánh mắt tại Lâm Động mấy người trên thân từng cái đảo qua, trên mặt viết đầy khinh thường. Chỉ bằng mấy người bọn hắn Điền Lâm, ta nhìn ngươi thật sự chính là càng ngày càng hồ đồ rồi, trong miệng ngươi thân ái nhất cái kia người kia chính là mấy người bọn hắn sao? Không, mạnh nhất người kia ngay tại bên cạnh ngươi. Điền Lâm trên mặt lộ ra một tia âm tà dáng tươi cười. Hết chương 2558. Chương 2559 danh gia là cái gì? Người đang ép tuy ô. Danh gia nhị công tử nhướng mày bên cạnh ta. Ánh mắt của hắn tại mình xung quanh nhìn một chút, không thấy được người nào. Điền Lâm, người cũng không cần ăn nói bừa bãi, còn biên ra một người mạnh nhất, thật giống như người này liền có thể cứu các ngươi mạng đồng dạng. Danh gia đại công tử mười phần khinh thường nói, lúc này hắn cho rằng Điền Lâm những người này hôm nay phải chết ở chỗ này. Bởi vì bọn hắn nơi này có mấy ngàn thủ hạ, cộng thêm nhị công tử cùng bên cạnh hắn trên trăm tên trực hệ hộ vệ đội. Nhiều cao thủ như vậy, một người một ngụm nước miếng đều chết đuối Điền Lâm bọn hắn. Danh gia lão đại, người kia liền đứng tại bên cạnh ngươi. Điền Lâm một mặt ý cười nhìn xem danh gia lão đại. Danh gia lão đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh mình, lúc này đứng ở bên cạnh hắn người chính là Hạ Thiên là ngươi. Hắn nói người kia tựa như là ta, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Hắn đúng là mấy người bên trong thực lực mạnh nhất. Người danh gia đại công tử trên mặt đột nhiên xuất hiện dáng tươi cười ha ha ha ha, chết cười ta, người cái này tù nhân lại là trong bọn họ mạnh nhất. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Danh gia nhị công tử không hiểu hỏi. Lão nhị, thật sự là vui chết ta, bọn hắn một mực mong đợi người kia lại là cái này tù nhân. Danh gia đại công tử chỉ vào Hạ Thiên nói. Danh gia nhị công tử cũng nhìn thấy Hạ Thiên trên tay còng tay. Điền Lâm, xem ra ngươi quả nhiên là điên rồi, ngươi thế mà trông cậy vào một cái tù nhân tới cứu các ngươi. Danh gia nhị công tử lần này là thật cho rằng Điền Lâm điên rồi, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là ai, bất quá không quản là ai, chỉ cần mang theo loại này đội trị an còng tay, cái kia linh khí 80% đều sẽ bị phong ấn. Bị phong ấn 80% Hạ Thiên lại có thể ngồi cái gì đâu. Ai nói hắn là các ngươi tù nhân? Điền Lâm trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thật tốt xem hắn trên tay còng tay, chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn có thể tự mình mở ra cái này còng tay sao? Danh gia nhị công tử trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cạch. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó bọn hắn đều thấy được cảnh tượng khó tin. Hạ Thiên trên tay còng tay thế mà đứt mất, lúc này còng tay ngay tại Hạ Thiên trong tay vuốt vuốt ai, thứ này quá mệt mỏi. Cái gì? Danh gia đại công tử cùng nhị công tử tất cả đều bị trường hợp như vậy gây kinh hãi, hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy tràng diện. Đội trị an còng tay thế mà gãy mất. Cái này sao có thể? Liền xem như cửu đỉnh cao thủ mang theo còng tay cũng không có khả năng đem còng tay bẻ gãy. Danh gia đại công tử trên mặt viết đầy hoảng sợ, không biết mới là kinh khủng nhất, hắn lúc này cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, làm sao đem còng tay cho làm gãy. Vì lẽ đó trên mặt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Bảo hộ công tử, mấy cái kia đại công tử trực hệ hộ vệ trực tiếp đem đại công tử vây vào giữa. Lúc này nhị công tử những hộ vệ kia cũng là trực tiếp đem nhị công tử vây vào giữa. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên lập tức liền biến thành một nhân vật nguy hiểm. Bởi vì hắn thế mà tại bị còng tay khóa lại thời điểm trực tiếp đem còng tay làm gãy. Sợ cái gì? Sợ ta sẽ không giết hai người các ngươi. Hai người các ngươi là Điền Lâm. Hạ Thiên lung lay cổ tay của mình, hiển nhiên là mang theo còng tay sẽ để cho tay của hắn phi thường không thoải mái. Trong lúc nhất thời, hiện trường danh ra những người kia trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Điền Lâm, chúc mừng ngươi a. Hạ Thiên mỉm cười. Là ta nên cảm ơn ngươi a, ta đến bây giờ mới hiểu được mấy người các ngươi cử động vì cái gì như vậy quái dị, nguyên lai hết thảy cũng là vì ta a. Nói thật ra, ta đúng là kéo huynh đệ mấy cái chân sau, bất quá từ nay về sau ta sẽ không còn sợ. Điền Lâm 10% chú nhìn Hạ Thiên. Sợ là đúng, nếu như Vũ Vương ngày mai đứng tại trước mặt ngươi liền muốn giết ngươi, vậy ngươi sợ bình thường, nhưng là nếu như một bang xúc sinh đứng tại trước mặt ngươi ngươi còn sợ, đó chính là ngươi không đúng. Hạ Thiên giáo dục nói. Nghe được Hạ Thiên, danh ra hai vị công tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngươi lại dám chửi chúng ta. Danh gia nhị công tử tính tình cũng không tốt. Ta chửi mắng các ngươi lại làm sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Chúng ta thế nhưng là danh gia người. Danh gia nhị công tử nói thẳng, đối với hắn mà nói, danh gia hai chữ này phân lượng phi thường nặng, coi như Hạ Thiên thật là cao thủ gì, chỉ cần nghe được danh gia hai chữ này cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Danh gia là cái gì? Hạ Thiên 10% khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, danh gia nhị công tử một mặt lửa giận, ngươi muốn chết, mặc dù ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì mở ra còng tay, nhưng ta không tin Điền Lâm tên phế vật này thật sự có thể tìm tới cái gì cường giả ủng hộ, ta hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cho chúng ta danh gia xin lỗi, ta có thể thả ngươi rời đi nơi này. Xin lỗi ngươi lại tính là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Ta thế nhưng là danh gia. À, ta đã biết. Hạ Thiên trực tiếp ai đánh gãy danh gia nhị công tử, nghe được Hạ Thiên. Danh gia nhị công tử sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn điểm, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là biết danh hào của hắn. Nếu biết danh hào của hắn, như vậy Hạ Thiên tiếp xuống liền khẳng định biết nói xin lỗi nhận lầm. Ngươi là cái kia Đông Phương Bất Bại, đỉnh đầu nắp nồi, người khoác bao tải, xem xét chính là hổ bê đời thứ hai đi. Hạ Thiên 10% nói nghiêm túc. Nghe được Hạ Thiên, Lâm Động bọn người nở nụ cười. Mà danh gia nhị công tử sắc mặt lại trở nên xanh xám. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, hối hận sống trên thế giới này. Danh gia nhị công tử hung hãn nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mắng hắn, hôm nay Hạ Thiên thế mà mắng hắn, cái này lập tức để hắn một loại chưa hề xuất hiện qua cảm giác nhục nhã. Sống không bằng chết vậy ta vẫn thích sinh, Hạ Thiên thế nhưng là trải nghiệm qua cái gì gọi là ngày tháng sống không bằng chết, đó chính là bị A Bảo khoét xương đoạn cân, sau đó bị cái kia lão quỷ đánh thời điểm. Khi đó Hạ Thiên liền cảm nhận được cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Có thể hắn đồng dạng là lựa chọn sinh tồn, không hề từ bỏ qua. Nếu không hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Chỉ cần vẫn là còn sống, vậy thì có hy vọng. Cho ta bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi của hắn, ta muốn sống, cái khác mấy người tất cả đều giết, giết một người ta cho 10000 khối thượng phẩm linh thạch, ai có thể bắt lấy cái này mắng ta tiểu tử, ta ban thưởng hắn 10000 khối thượng phẩm linh thạch. Danh gia nhị công tử đã triệt để điên cuồng. Hoắc, 10000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Xung quanh cái kia mấy ngàn tên danh gia thuộc hạ một nháy mắt liền tất cả đều xông về Hạ Thiên bọn người. Bất quá danh gia trực hệ hộ vệ đội lại đều không hề động, bởi vì bọn họ nhiệm vụ tạm thời là bảo hộ danh gia nhị công tử. Hưu, Hạ Thiên tay phải vung lên, ba châu cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn bên trong. Hết chương 2559. Chương 2560 giao cho ngươi. Người đang ép tuy ô. Cung tiễn. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra vũ khí là cung tiễn thời điểm, danh gia nhị công tử hiển nhiên là vẻ mặt khinh thường. Ngươi chỉ có một bộ cung tên, chúng ta nơi này có mấy ngàn người, ngươi giết thế nào? Danh gia nhị công tử vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên khí thế lúc, cũng là hơi có chút lo lắng, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra cung tiễn thời điểm, những cái kia lo lắng thì là toàn bộ biến mất. Cung tiễn tác dụng chính là tầm bắn xa, tốc độ nhanh. Điểm yếu chính là khoảng cách gần tác chiến vô cùng phiền phức, bởi vì ngươi xạ kích tốc độ là có hạn chế. Ngươi không có khả năng liên tục không ngừng bắn ra cung tiễn đi. Mà lại đối thủ cũng sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Lúc này nơi này có mấy ngàn người. Khoảng cách Hạ Thiên không đến 50m, 50m khoảng cách, Hạ Thiên có thể bắn ra bao nhiêu tiễn đâu. Chỉ cần tại ta tầm bắn phạm vi bên trong người đều chạy không được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lâm Động đám người đã đi tới Hạ Thiên bên người, bọn hắn đều là gặp qua Hạ Thiên cung tiến kỹ thuật là khủng bố đến mức nào. Vì để tránh cho ngộ thương, vì lẽ đó bọn hắn đều dựa vào tới gần Hạ Thiên nơi này. Cho ta cầm 50 khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên nói thẳng. Được rồi, Điền Lâm trực tiếp ném qua đến 50 khối thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem linh thạch bên trên tại lỗ khảm bên trong, nơi đó chính là ba châu cung thanh năng lượng. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Danh gia nhị công tử nói xong trực tiếp vung tay lên, cái kia mấy ngàn danh gia thuộc hạ liền trực tiếp xông về Hạ Thiên. Mấy ngàn danh gia thủ hạ, mấy ngàn bảy đỉnh cao thủ. Bọn hắn tốc độ chạy nhanh vô cùng, bởi vì bọn hắn minh bạch, đối phó cung tiễn, vậy thì nhất định phải nhanh, tại đối phương bắn ra cung tên trong tay trước đó đem đối phương bắt. Lúc này trước mặt bọn hắn đứng người cũng không phải Hạ Thiên, mà là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái này có thể nói là một đêm chợt giàu a. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, vậy liền coi là bọn hắn liều cả một đời cũng liều không trở lại tài phú a. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay cung phóng hướng thiên không. Hắn đang làm gì cam chịu, còn có ý định đem mặt trời bắn xuống đến sau đó đập chết mọi người. Danh gia nhị công tử vẻ mặt khinh thường chi sắc, hắn thấy Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là đang tự tìm đường chết a. Rõ ràng liền bắn không ra mấy mũi tên, bây giờ còn có tâm tư hướng bên trên bầu trời bắn tên. Thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái gì? Danh gia nhị công tử sắc mặt thay đổi. Hắn thấy được hư ảnh, Hạ Thiên ngón tay thế mà biến thành hư ảnh. Hắn cứ như vậy hơi cong tiếp lấy hơi cong kéo lên. Nhanh quá nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Danh gia nhị công tử sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này kéo cung tốc độ, phải biết đây chính là ba châu cung A, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể làm được nhanh như vậy kéo cung tốc độ. Lâm Động bọn người lúc này cũng là một mặt vui vẻ. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên một chiêu này thời điểm cũng là bị kinh ngạc, cái cằm đều rớt xuống đất. Lão nhị, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên giải quyết hắn, cũng may hắn hiện tại là tại bắn không khí, nếu như những này quang tiễn bắn tại trên thân người. Vậy hắn cũng không biết nên giết bao nhiêu người. Danh gia đại công tử cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cảm thấy may mắn sự tình là Hạ Thiên hiện tại ngay tại bắn không khí, mà không phải tại bắn người, nếu không liền thật phiền toái. Bất quá hắn vì sao lại tại bắn không khí đâu? Danh gia nhị công tử một mặt không hiểu. Xác thực, nếu như những này quang tiễn bắn tại trên thân người, như vậy kết quả khẳng định là phi thường kinh khủng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tại cái này không chung. Chẳng lẽ hắn thật lại bắn mặt trời sao? Không đúng, đúng lúc này, danh gia nhị công tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn tại không trung thấy được một đại đoàn mũi tên ánh sáng, lúc này những này quang tiễn ngay tại nhanh chóng tụ tập lui lại, tất cả đều cho ta lui lại, không cho phép lại vọt lên. Danh gia nhị công tử thanh âm rất lớn, nhưng là bây giờ nơi này tiếng la giết lớn hơn. Những người kia bị 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch che lại hai mắt. Bọn hắn hiện tại cái gì đều nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên người này. Ai cũng nghĩ cái thứ nhất đem Hạ Thiên bắt, như thế bọn hắn liền có thể một đêm chợt giàu. Lão nhị, đến cùng thế nào? Danh gia đại công tử một mặt vẻ không hiểu. Không kịp giải thích, lui lại, nhanh lên lui lại. Danh gia nhị công tử vội vàng nói, sau đó bọn hắn những người này bắt đầu nhanh chóng lui lại. Hiu hiu. Cùng lúc đó vô số quang tiễn từ trên trời giáng xuống. Những cái kia quang tiễn tốc độ thật nhanh. Mưa tên. Những này quang tiễn phảng phất như là mưa tên đồng dạng, không ngừng lao xuống. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo huyết quang thoáng hiện. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này nơi này liền phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Thật là khủng khiếp a, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất thấy được, nhưng lần này là khoảng cách gần nhất một lần, tràng diện này thực sự là quá hùng vĩ. Mặt trời lặn con mắt đã hoàn toàn bị chung quanh quang tiễn hấp dẫn trôi qua, Hạ Thiên một chiêu này bọn hắn đều được chứng kiến, bất quá đó là bọn họ ở bên ngoài, Hạ Thiên ở bên trong sử dụng. Vì lẽ đó nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn rất rõ. Đúng vậy a, diện tích lớn như vậy lực sát thương, e là cho dù là chúng ta mấy cái cũng không tốt tránh đi. Cuồng Mây nói. Có thể né tránh, nhưng là không thể cam đoan không bị thương. Lâm Động thản nhiên nói. Đúng vậy a, ai cũng không thể cam đoan không bị thương. Điền Lâm nhẹ gật đầu, dù là hắn hiện tại đã chính thức lĩnh ngộ được giới lực lượng đo, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn không bị thương. Đương nhiên, nếu như hắn khi nhìn đến Hạ Thiên hành động này thời điểm, vậy liền sẽ trực tiếp chạy trốn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, vậy những này quang tiễn tự nhiên cũng liền không có uy lực gì. Hiu hiu hiu. Quang tiễn không ngừng tung xuống. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Danh gia đại công tử trên mặt viết đầy hoảng sợ, hai chân của hắn thậm chí cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Đáng ghét, hắn đến tột cùng là ai? Danh gia nhị công tử cắn răng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng cung tiễn uy lực có thể như thế lớn. Nhị công tử, kỳ thật cảnh giới của hắn cũng không cao. Đúng lúc này, nhị công tử bên người một người mở miệng nói ra. Danh gia nhị công tử nhướng mày có ý tứ gì? Hắn chiêu này lực sát thương sở dĩ như thế lớn, kỳ thật cũng là bởi vì hắn là tập được khó gặp nhất cung tiễn lĩnh vực. Cung tiễn lĩnh vực là được xưng là khó tu luyện nhất đi ra lĩnh vực, hắn có thể vượt qua cung tiễn tệ nạn, cũng chính là bị người cận thân công kích. Bất quá hắn vừa rồi tại vận dụng linh khí thời điểm ta đã dò xét đến, cảnh giới của hắn chỉ có 6 đỉnh nhất giai, nói cách khác, trừ hắn cung tiễn lĩnh vực bên ngoài, hắn chẳng là cái thá gì. Người kia nói thẳng, tử vong. Lúc này hiện trường tất cả đều là tử vong. Mới vừa rồi còn là trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, lúc này đã chết hơn phân nửa, liền xem như không chết người cũng là trên tay vô cùng nghiêm trọng. Điền Lâm, Danh gia hai huynh đệ giao cho ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.